Tiền bối, người trước mắt đến từ đâu, lại là lai lịch gì, dù là trăm phong trưởng lão cũng không biết. Vạn thánh đồ mặc dù đã bởi vì vạn thánh các quan hệ, vang vọng xí dương thiên, nhưng rất ít người có thể đặt chân phía trên, càng sẽ không biết vạn thánh các bên trong chỗ cung phụng hơn vạn đại thánh. Trước mắt chỉ là một người, lại giống như một phiến thiên địa, cho đại địa sinh cơ, cho đám người hy vọng. Nhìn về phương xa ánh mắt, thấy tình cảnh tựa hồ không ngừng trước mắt điểm ấy, đó là càng thêm xa xôi quá khứ, một cái không người biết quá khứ. Giống như là như vậy cao thủ, vạn thánh đồ bên trong không ít. Hơn vạn đại thánh chỉnh tề bày trận từ vạn thánh đồ bên trong đi ra. Trong cơ thể của bọn họ thần quang sung mãn, đem chính mình có chừng tàn hồn thiêu đốt, hóa thành ngắn ngủi lực lượng, nghĩa vô phản cố bước ra cực kỳ trọng yếu một bước. Là đại thánh, nhưng càng giống là kỷ luật nghiêm minh quân đội. Mỗi người đều có bản thân dành riêng vũ khí, phân tán ra đều đủ để địch nổi trường sinh tiên cảnh giới cao thủ. Nhưng giờ phút này lại thu liếm bản thân phong mang, đem bản thân tất cả dung nhập trong chiến trận, có chút tổn hại, có chút không trọn vẹn chế thức trường thương, thoạt nhìn như vậy bình thường. Lại là một chỗ trận pháp vỡ tan, lại có dược tộc cao thủ khống chế thi mã mà đến, thân hình cao lớn ở trên cao nhìn xuống chúng sinh, không ai bì nổi uy phong. Đen như mực trường thương hướng về phía trước vẩy một cái, mắt thấy liền có thể thiêu phiên trước người một tên già nua cao thủ. Như vậy tình hình chiến đấu phía dưới, gần phía trước người niên cấp đều già nua, tu vi cũng coi là xí dương thiên bạc tiêm một bộ phận, càng là dựa vào sau tuổi tác lại càng nhỏ, tu vi lại càng thấp. Tử vong nấc thang. Cứ việc hy vọng rất nhỏ bé. Nhưng thế hệ trước cũng muốn liều mạng bên trên tất cả, đem một điểm kia nhỏ bé hy vọng truyền thừa tiếp. Trường thương xuyên qua tên này già nua cao thủ thân thể, vực tộc cao thủ tùy ý vẩy một cái, đem hắn thân thể chống lên, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Bốn phía thanh âm ồn ào, có phẫn nộ, có không cam lòng. Lại trong nháy mắt bên trong bị ép xuống. Trường thương màu đen đứt gãy, một khắc trước còn đang khoe khoang bản thân chiến lợi phẩm dược tộc cao thủ, tựa hồ còn không có chuyển đổi tới, không thích ứng được với mình bị người một thương bốc lên đến cảm giác. Cái kia tàn phá trường thương chấn động, tên này dược tộc cao thủ thân thể lập tức chia năm xẻ bảy. Phía sau là vô số dược tộc cao thủ, trước mắt chỉ có tụ tập một tiểu đội, mỗi người thoạt nhìn đều thường thường không có gì lạ. Nhưng trên người vô số vết thương đủ để cho thấy bọn họ kinh nghiệm đã từng trải qua hạng gì chiến đấu khốc liệt. Rất nhiều tổn thương đều là vết thương chí mạng. Lẽ ra không nên sống sót, nhưng giờ phút này thân thể lại lấy một loại khác tư thái hiện ra. Thần hồn. Thần hồn đỉnh hóa thành hỏa diễm nhảy nhót, cứ việc rất nhỏ, nhưng hỏa diễm nhảy lên lại phi thường hữu lực. Không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, thánh nhân hóa thành quân nhân, nho nhỏ phương trận, không quá 36 người, lại đạp trên không ai bì nổi thần diệu trận pháp, xông vào phiến khu vực này. Địch nhân là thiên quân vạn mã, thậm chí một cách trông không đến cuối cùng. Bọn họ rất nhanh liền bị làn sóng người bao phủ, nhưng thoáng qua liền sẽ hiện lên, vòng ngoài cao thủ xoay chuyển trường thương, giống như to lớn rào lưới đồng dạng, ở trong làn sóng người vững bước tiến lên. Bên cạnh không ngừng có trường thương đâm ra, một đòn mất mạng. Trường sinh tiên chiến đấu, muốn thời gian ngắn ngủi phân ra thắng bại, không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng dưới tay bọn họ, lại là như thế nhẹ nhàng thoải mái. Trường thương đâm ra thu hồi, chính là một tên u minh thiên trường sinh tiên cao thủ mất mạng, dù cho là vượt tộc cái kia thịnh vượng sinh mệnh lực, đều nhìn không được loại này mang theo pháp tắc thế công. Mọi việc như thế tiểu đội. Nhiều vô số kể. Hơn vạn đại thánh cao thủ đã sớm thân kinh bách chiến, biết mình nên đứng ở dạng gì vị trí, làm dạng gì sự tình. Huống chi bây giờ là ở cửu trọng thiên cao thủ dẫn sắt phía dưới. Không ngừng chặn lại từng cái phá toái cửa tiến công, bọn họ thậm chí trực tiếp phóng ra trận pháp, nằm ngang ở bên ngoài trận pháp vây, ngăn cản U Minh Thiên công kích. Phản ứng lại xí dương thiên cao thủ hét to lấy, không ngừng ỷ vào pháp bảo cùng pháo đài, một lần lại một lần đả kích địch nhân. Thế công tựa hồ bị hóa giải xuống tới, Lâm Nhược Vũ áp lực đột nhiên giảm bớt không ít. Hơi có thể thở một ngụm, nàng nửa khom người, nỗ lực chống đỡ lấy thân thể của mình. sau lưng một đạo quang mang ngưng tụ, Quân Tư đại thánh thân ảnh hiện lên, nhu hòa ôm lấy thân thể của nàng, tựa như vui mừng đồng dạng cười cười, lúc này mới lên tiếng. Còn có khí lực sao? Tiền. Tiền bối còn có. Lâm Nhược Vũ cuống quýt đạp tới. Quân Tư đại thánh khẽ mỉm cười nói. Vậy là tốt rồi, đem Xí Dương Thiên trận pháp cải biến một lần, phối hợp Vạn Thánh Đồ trận pháp. Nàng tiện tay phất một cái, Lâm Nhược Vũ trước người hiện ra một bộ to lớn tinh đồ. Chòm sao lóng lánh, có Thái Dương tinh thần, có mặt trăng tinh thần, thất tinh lấp lóe, cửu tinh treo trên bầu trời, vô số tinh thần tản ra ánh sáng chói mắt. Tinh thần môn đang di động thao túng Xí Dương Thiên trận pháp, Lâm Nhược Vũ cơ hồ trong nháy mắt liền tỉnh ngộ lại, cả kinh nói. Cái này. Rất giật mình a, đây chính là Vạn Thánh Đồ bản chất a. Quân Tư đại thánh cười cười. Lâm Nhược Vũ hoảng sợ, toàn bộ tinh đồ bên trong tinh thần, vậy mà lấy Vạn Thánh Đồ bên trong đại thánh làm căn cơ đang di động, bọn họ lực lượng phảng phất hóa thành tinh thần một dạng. Trong này quy tắc san sát, vậy mà giống như cấu tạo một mảnh hoàn chỉnh tinh hải một dạng. Lưu lại kinh ngạc Lâm Nhược Vũ, Quân Tư đại thánh minh bạch không cần quá nhiều ngôn ngữ. Nàng chẳng mấy chốc sẽ tỉnh ngộ lại, bản thân có bản thân việc. Nhìn xem mãn thiên tinh thần, nàng tiện tay một chút trong đó phong mang. Thanh thánh nhập thiếu dương, thiên su hóa tham lang. Thuộc về thanh thánh binh lực trong tinh không chuyển động, lấy toàn bộ Xí Dương Thiên làm cục, bắt đầu bố trí lên trên đời vô song trận pháp. Thiên su tinh quân cũng mang theo thủ hạ đội ngũ thay đổi trận hình, một cách chưa bao giờ hiện thế trận pháp. Tại bất chi bất giác tầm đó, lặng yên bong đưa lên. Vạn thánh môn thực lực không phải bình thường. Vạn thánh đồ bên trong cao thủ, mặc dù chỉ có thể phát huy ra trường sinh tiên cảnh giới, đều không phải là thường nhân có thể khinh thường. Trận pháp thay đổi phía dưới, thân ở trong trận pháp những cao thủ thậm chí ngay cả thực lực đều đang cực tốc kéo lên. Xí Dương Thiên đại trận hô ứng vạn thánh đồ trận pháp. Giống như cả phiến thiên địa đều đang cho cái này bất bại quân đoàn cung cấp lực lượng. Cửu đại thiên binh cũng không có nhàn rỗi. U Minh Thiên nâng một thiên lực lượng đánh tới, phiền toái nhất là thánh nhân, tiên nhân ngược lại xem như tiếp theo thừa lại chính là vô số còn lại cảnh giới cao thủ, đã vượt qua 6.000 vạn khoảng cách. Đây là loại bỏ tầng dưới nhất tu sĩ, chí ít đều có kim đan trở lên tu vi, mới có tư cách đến đây chiến trường. Bây giờ Xí Dương Thiên nếu là loại bỏ kim đan cảnh giới trở xuống tu sĩ, ngay cả trăm vạn người đều thu thập không đủ. Những người này cơ hồ đều lên tiền tuyến tiến một bước bị cửu trọng thiên thiên binh cao thủ chỉnh hợp, bắt đầu tham dự vào trận pháp bên trong. Cửu trọng thiên cao thủ, mỗi người quản lý chức vụ của mình trong khoảng thời gian ngắn liền để Xí Dương Thiên tu sĩ thực lực tăng gấp đôi. So sánh Xí Dương Thiên bản thân chiến trận. Vạn thánh đồ hiển nhiên kinh khủng nhiều, dù sao song phương cấp độ khác biệt, đối mặt địch nhân cũng là bất đồng. Binh đối binh, tướng đối với tướng. Chỉ cần mượn nhờ trận pháp, phát huy ra tự thân ưu thế, một cách 36 người độ kiếp cảnh cao thủ tiểu đội, thậm chí có thể mài chết một cách một ngấn trường sinh tiên cao thủ. Đây là bất đồng trận pháp phương hướng, cũng không phải là Lâm Nhược Vũ nghiên cứu phương hướng. Lấy người làm căn cơ, lấy tiểu đội làm trận pháp, hô ứng tinh đồ, tất cả mọi người hóa thành tinh đồ bên trong một thành viên, vô số tiểu trận tập hợp, mới là cái kia vô cùng to lớn trận pháp. Chiến tới đỉnh phong, tất cả mọi người như là ăn phải thuốc lắc, cảm giác mình có dùng vô tận lực lượng, có cùng thiên một phân cao thấp hào khí trong lòng đã lập tức tử trí, giờ phút này lại hóa thành nhất kiên cố không phá vỡ nổi dũng khí. Quân Tư đại thánh hướng về Khinh Nhu đại thánh gật đầu một cái. Khinh Nhu đại thánh lúc này mới tế ra đàn tranh thiên chỉ động âm luật, phảng phất tại truyền lại một tin tức. Từng cái trong tiểu đội đều ẩn giấu đi một tên an hiểu âm luật cao thủ. Giờ phút này nhao nhao tế ra bản thân pháp bảo, âm luật ứng thanh mà lên, hô ứng lẫn nhau, đến mức toàn bộ Xí Dương Thiên đều vang lên một bài gióng giạc chiến khúc. Sóng âm chấn động, tu vi hơi thấp địch nhân, vậy mà lại không chịu được bảo thể mà chết. Đối với địch nhân mà nói, là lấy mạng ác ma, đối với người mình mà nói, lại là êm tai nhất giai điệu, thân ở chiến trường, đầy trời huyết hải, Xí Dương Thiên tu sĩ lại cảm giác được bình tĩnh dị thường. Dù cho là vạn thánh đồ bên trong cao thủ, ở đối mặt số lượng cao địch nhân thời điểm, hơi không cẩn thận cũng sẽ chịu tổn thương. Ngay những lúc này, liền sẽ có an hiểu chữa thương phương diện cao thủ xuất thủ, lấy bản thân hồn quang ôn dưỡng đối phương, cái này tựa hồ mới là chiến tranh chân chính. Chiến cuộc không gọi được nghiêng về một bên, dù sao nhân số thực lực sai biệt quá lớn. Vạn thánh đồ cao thủ dù sao chỉ là tàn hồn, đại bộ phận cũng chỉ có thể phát huy ra trường sinh tiên cảnh giới lực lượng, nhưng lại mạnh mẽ tạo thành cuộc diện bế tắc. Có rất ít trận pháp tổn hại bởi vì căn bản không xông phá những cao thủ phòng ngự. Cảnh tượng như vậy dù cho là U Minh Thiên Thánh Nhân cũng không thể đoán được, vốn cho là lại ở như bẻ cành khô hình thức bên trong đem toàn bộ Xí Dương Thiên chôn vùi. Một tên dù tộc thánh nhân cao thủ kìm nén không được, ánh mắt quét về phía trong đó một cái tiểu đội, khẽ nhả nói, chết. Một chữ, mang theo kinh người lực lượng, giống như là triển khai thánh vực đồng dạng trực tiếp nghiền ép thánh nhân cảnh giới trở xuống tất cả lực lượng, đó là không ai có thể ngăn cản lực lượng. Hắc ám tựa hồ phải chiếm đoạt tất cả, nhưng trước mắt lại đột ngột xuất hiện một tên cao thủ, hắn mỉm cười hỏi, ngươi tính là thứ gì? Trong nháy mắt đó, ngày xuân nở rộ, kinh khủng tử vong lực lượng trong nháy mắt tiêu tán. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website tudiyuanchuyen.org. Chương 1120. Cút mẹ mày đi bản tôn. Người đăng: Bún Vô Tà. Vạn thánh đồ bên trong cao thủ hạng gì kiêu ngạo cũng có kiêu ngạo tư cách. X. Đổi lại toàn thịnh thời kỳ, bất kỳ một cách nào đại thánh đều có thể đem U Minh Thiên cách gọi là đại quân toàn bộ chôn vùi, đến cấp bậc kia, nhân số bất quá là một chê cười thôi. Chỉ là một cái thánh nhân, một cách đơn giản chữ chết, liền muốn tước đoạt bọn họ sinh cơ. Đây không khỏi quá buồn cười. Dù cho là môn chủ vẫn lạc, vạn thánh môn hủy diệt kinh lịch vô số bi thống đau lòng đến khó lấy chịu đựng, tuyệt vọng đến khó lấy hình dung, đều mạnh hơn cắn răng, giữ lại cái này cuối cùng một hơi, là vì cái gì? Bọn ta kiêu ngạo chấp nhất. Ngươi, không hiểu. Tên kia thánh nhân con ngươi co vào trăm ngàn vạn năm đều chưa từng có như vậy cảm giác, thậm chí trước kia kinh lịch đều nhanh muốn triệt để quên thời điểm, lại đột nhiên nghĩ tới. Đó là cảm giác tử vong. Trước mắt một vòng mặt trời rực rỡ nổ tung quang mang lồng lấy chói mắt, để cho hắn đều nhìn không được tán thưởng một tiếng thật đẹp. Thiên địa chấn động, U Minh Thiên ý chí phảng phất truyền ra rên rỉ. Thánh huyết giống như mưa lớn từ trên trời giáng xuống, khai chiến bất quá trong khoảng thời gian ngắn, thì có một tên thánh nhân vẫn lạc, là tất cả mọi người chuyện không nghĩ tới. Quân tư đại thánh lông mày nhíu lại nói. Tiểu thiên. Ba cái. Bằng vào ta bây giờ trạng thái, nhiều nhất lại giết ba cái liền sẽ triệt để tiêu tán. Trước lúc này, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Môn chủ thực vẫn còn chứ? Tuyệt thế đại thánh có thể ở vạn thánh môn hơn vạn bên trong đại thánh, xếp tại tam trọng thiên thiên tôn toàn thịnh thời kỳ rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, đã là một cái không cách nào suy đoán bí ẩn. Quân tư đại thánh hai mắt rưng rưng gật đầu nói. Sư phụ vẫn còn ở. Ha ha ha. Một tiếng cười như điên, thần hồn thiêu đốt, lực lượng đã nhảy lên tới trạng thái đỉnh phong nhất, thiên tôn cất tiếng cười to, tiếng cười chấn động tâm thần của mọi người. Môn chủ muốn bảo vệ địa phương thân là thần tử, há có thể không theo. Nhất cực hạn lực lượng, nhất tinh thần bất khuất, vô số tuế nguyệt chấp nhất, cuối cùng hóa thành thuần túy nhất chiến ý. Sát sát sát sát sát. Giết tới thiên địa u ám, giết tới cửu thiên nhuốm máu. Giết tới bản thân biến mất, ở trước đó, bọn họ sẽ không dừng lại. Hắn lực lượng quá mạnh đối với trường sinh tiên mà nói tuyệt đối là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Điểm ấy triệt để ngoài U Minh Thiên cao thủ đoán trước, căn bản nghĩ không ra Xí Dương Thiên sẽ cất giấu loại cảnh giới này cao thủ. Một tên cốt tộc thánh nhân cười lạnh nói. Một người vọng tưởng nhịp thiên biết bao thật đáng buồn. Một người có mạnh hơn cũng không có chút ý nghĩa nào có thể nói U Minh Thiên Thánh Nhân quá nhiều, huống chi người trước mắt này trạng thái phi thường cổ quái, tựa như người tựa như dược, vậy mà cùng hắn cốt tộc trạng thái có chút cùng loại. chỉ là treo cao thần hồn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tan rã. Đủ thấy hắn là đang thiêu đốt bản thân tàn hồn, mỗi một kích đều cần hao phí số lượng cao tàn hồn, tựa như là đang thiêu đốt bản thân sinh mệnh đồng dạng, không chống được mấy hiệp. Bọn ta xác thực thật đáng buồn, trước mắt bất quá một đoàn run rế, vậy mà không thể tùy ý nghiền chết, nếu như môn chủ biết được, sợ là sẽ phải thất vọng đến cực điểm a. Tên này thánh nhân dưới thân cái bóng lắc lư, hóa thành một đôi bàn tay màu đen, nhẹ nhàng bóp cổ của hắn. Bản thánh thân thể không gì không phá, liền bằng ngươi cũng muốn. Cái kia thánh nhân còn chưa nói xong, bạch cốt bên trong hai đoàn u hỏa không ngừng nhảy lên, lại thoáng qua bị một đoàn hắc ám triệt để thôn phệ. Thân thể của hắn hoạt động một chút, phát ra hoàn toàn thanh âm bất đồng. Thân thể này, cũng quá kém rồi a. Thiên tôn lông mày nhíu lại, tựa hồ có chút chán ghét người này, không khỏi hừ lạnh nói. Kém đi nữa cũng là nơi này tốt nhất một bộ. Đúng a, đây chính là tốt nhất một bộ, nghĩ không đến cuối cùng của cuối cùng, vậy mà lại cùng ngươi cái này làm người ta ghét ra hỏa kề vai chiến đấu, ta địa tôn cũng hư hỏng á. Tam trọng thiên cao thủ thiên địa song tôn từng diễn hóa thành vạn thánh đồ nhật nguyệt nhị tướng, giờ phút này cũng đồng thời xuất hiện ở bên trong chiến trường. Bên trong chiến trường, mặc dù có vạn thánh đồ cao thủ hỗ trợ, Xí Dương Thiên người cũng tránh không được bị thương tổn, không ngừng có người vẫn lạc, không ngừng có người đẩy lên. Máu tươi nhiễm đỏ đại địa, tất cả mọi người bị hận ý nhiễm đỏ hai mắt. Bộ ma thủ ngửa mặt lên trời thở dài. Nhất đại đại lão lén lén lút lút chạy đến thủ tòa phong bên trên, tựa hồ có chút tiểu xoắn suýt, cắn răng mới tới gần Liễu Tiếu Tiếu bên người nói ra. Ta đã giúp ngươi đốt phong hỏa lang yên. Mắt thấy Liễu Tiếu Tiếu không có trả lời, nàng không cam lòng nói. Ta mặc dù chán ghét ngươi, không thích ngươi, nhưng là không thể không thừa nhận thực lực ngươi rất cường đại, vì sao hiện tại sẽ trở nên yếu như vậy? Ta cũng không biết a. Liễu Tiếu Tiếu thống khổ che đầu, khóe miệng chảy máu, thương thế trong cơ thể cũng phi thường trầm trọng, đều khó mà che giấu nàng tâm tình vào giờ khắc này. Ta liền cảm thấy khó chịu, từ nhìn thấy vạn thánh đầu người bắt đầu, ta liền có loại cảm giác kỳ quái, luôn cảm thấy những người này rất quen thuộc, rất trọng yếu, làm thế nào cũng nhớ không nổi những chuyện này. Nhất đại đại lão nghi ngờ nói, dù sao các ngươi kỳ quái muốn chết, sư phụ kỳ kỳ quái quái, ngươi cũng kỳ kỳ quái quái, tất cả mọi người rất kỳ quái, để cho ta vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, ta đã giúp ngươi làm việc, sự tình khác ta không quản. Nàng phủi mông một cách liền đi, lại không nhịn được muốn quay đầu coi trọng đối phương vài lần. Liễu Tiếu Tiếu siết chặt nắm đấm, nước mắt ào ào rơi xuống, dù là nàng rất kiên cường, lúc này cũng có chút không chịu nổi. Tiểu hỗn đàn vẫn chưa trở lại, ta cảm giác mình sắp trở nên không phải mình. Sợ hãi, ta rất sợ hãi a. Song tôn hiện thiên địa quyết. Thiên địa song tôn thực lực không phải bình thường, thậm chí ở đối mặt 15 tên thánh nhân liên thủ công kích phía dưới đều có thể gắng gượng không lùi, càng là riêng phần mình chém giết một người. Chỉ là cái này là lấy thương đổi thương đại giới, nó hậu quả là hai người thần hồn càng thêm hư nhược rồi. Dựa lưng vào nhau đối mặt thừa lại 13 tên thánh nhân chặn đường, hai người miệng to thở hổn hển, thần sắc ngạo nghễ. Cho dù là hiện tại, đều không có chút nào ý tứ buông tha. Giật mình hai người này khó đối phó, U Minh Thiên Thánh Nhân cao thủ cũng mười phần chần chờ. Đầu lĩnh tên kia Thánh Nhân lông mi vẩy một cái, điểm hai tên Thánh, Nhân đạo. Không muốn kéo dài nữa, những người này nếu muốn bảo vệ Xí Dương Thiên, vậy các ngươi liền tự mình động thủ, ta xem bọn họ xử lý như thế nào. Cắn chặt hàm răng, mặc dù có không cam tâm cảm xúc, thiên địa song tôn cũng bất lực. Hai người liền xem như bộc phát lực lượng cuối cùng, cũng vô pháp ngăn cản cái này sự thái phát sinh. Thánh nhân dù sao cũng là thánh nhân, hai tên thánh nhân rời đi về sau, đầu lĩnh kia thánh nhân mới lạnh lùng nói. Về phần bọn hắn tựa hồ đã không còn sống lâu nữa, ngăn chặn bọn họ là được, không nên để cho bọn họ lại có cơ hội đạt được. Lúc trước bất quá chủ quan, vậy mà tổn thất bốn tên thánh nhân cao thủ. Mặc dù không phải cùng một trận doanh, giờ phút này đều cảm thấy tiếc hận. Trước đó vài ngày U Minh Thiên trên mặt nổi thánh nhân cũng bị chết không sai biệt lắm, làm cho bọn họ những cái này ẩn thế thánh nhân không thể không ra tay. Không nghĩ tới vẹn vẹn đối phó một cái Xí Dương Thiên, vậy mà lại tạo thành như vậy tổn thất thật lớn. Bây giờ xem ra, nhất định phải diệt trừ Xí Dương Thiên mới được. Nếu không lấy U Minh Thiên thực lực hôm nay, nếu là đối mặt mặt khác mấy thiên làm khó dễ, rất có thể sẽ triệt để suy bại xuống dưới, chỉ có hoàn toàn ngã về thiên chủ trận doanh mới có thể. Xí Dương Thiên bên trong, một đầu màu lửa đỏ thần hoàng thân ảnh nhất chú ý. Không giống với vạn thánh đồ cao thủ, là thiêu đốt thần hồn đổi lấy lực lượng, cũng khác nhau tại Xí Dương Thiên cao thủ, là dựa vào nhiều người đến đối kháng địch nhân. Đây là chân thực trường sinh tiên cao thủ, thực lực đã đạt đến tam ngân cảnh giới, đã coi như là phi thường đứng đầu thực lực. Tuyển tộc một tên thánh nhân không nhìn tất cả mọi người trực tiếp xâm nhập bên trong Xí Dương Thiên. Mặc dù cảm giác được thiên địa quy tắc áp chế, tâm cảnh cũng không có quá chấn động lớn, mà là quét về phía đầu này thần hoàng tùy ý một trường đánh ra, thần hoàng lão tổ to lớn thân ảnh liền ngã xuống mặt đất, khí tức cơ hồ biến mất. Ngay sau đó hắn lớn hít một hơi, thân thể phồng lớn lên vô số lần, trong miệng khí lưu xoay tròn, một hơi vậy mà đem không ít tu sĩ cho hút, đem bọn hắn nuốt vào trong miệng. Ngụm lớn nhấm nuốt đồng thời, là vô số người thống khổ gào thét. Cơ hồ trong cùng một lúc, mấy cái tiểu lưới từ phương hướng khác nhau chạy như bay tới, su su su đóng vào trên thân thể hắn. Cái này giống như con muỗi đốt, mảy may không thể cho hắn tạo thành vấn đề gì. Nhưng mặc cho ai đều không thích bị con muỗi tiếp cận cảm giác, thánh nhân cao thủ càng không thích. Đại thủ vỗ phía dưới, ẩn núp trong bóng tối người bị bỗng nhiên đập đi ra, Diệp Thi thậm chí cảm thấy mình thân thể kém chút bị đập nát, căn bản ngăn không được thân hình trên mặt đất lộn hồi lâu, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nàng cật lực đứng lên, bịt lại miệng mũi, trên người huyết thủy càng là không cầm được chảy xuống. Bát ngân cảnh giới tiểu bối, thủ bản thánh một trường, thế mà còn có thể sống được, ngươi đời này không tiếc vậy. Diệp Thi cười thảm một tiếng, khinh thường nói. Một trường liền cách bát ngân cảnh giới người đều đập không chết, ngươi làm bậy thánh nhân. Làm càn. Bát ngân đến thánh nhân là thiên khảm cảnh giới, mạnh như Diệp Thi dạng này, mặc dù không tính là không có chút nào sức chống cự, sẽ bị trong nháy mắt miêu sát. Nhưng cũng khó có thể làm bị thương đối phương. Vô luận là lực lượng cấp độ, hay là thân thể cường độ, cho dù là nàng tế luyện thật lâu kiếp tiên tiểu kiếm, đều khó mà đột phá đối phương lực phòng ngự. Thánh nhân lực sát thương quá lớn, nàng không thể tùy ý thánh nhân phát uy, mà là hấp dẫn tên này thánh nhân lực chú ý, cắn răng ở trong tay thánh nhân chạy trốn. Rất cố hết sức, lại không thể buông tha. Một tên khác thánh nhân vừa mới xông tới, liền bị đau đầu muốn nứt liếu tiếu tiếu va chạm ra. Cảm nhận được loại kia tê liệt thống khổ, phảng phất ý thức muốn chuyển hóa thành hai người đồng dạng, liếu tiếu tiếu công kích đã không có quy luật chút nào có thể nói, thậm chí đã triệt để điên cuồng. Nàng liều lĩnh xông đi lên, lại bị tên này cốt tộc cao thủ một đòn đánh trúng, trên người trường sinh bảo giáp vỡ vụn hơn phân nửa, ngay cả tiểu bảo giáp đều kém chút bị vỡ nát. Cảnh giới chênh lệch quá xa, cũng hoặc giả nói là lực lượng cấp độ khác biệt. Nặng nhọc thương thế, để cho nàng đầu não hơi thanh tỉnh rất nhiều. Trước mắt đại thủ phô thiên cách địa mà đến, thoáng qua liền có thể đem nàng bóp thành mảnh vỡ, tựa hồ lúc này đã trễ, nàng cười thảm rằng co. Ta không thể chết ở chỗ này a. Tiểu hỗn đàn sẽ khóc. Ta không còn muốn nhìn thấy hắn khóc. Ta không nhìn nổi a. Thánh nhân cử chùy rơi xuống, Hứa Linh Tứ như là lên cơn điên vọt ra, bỗng nhiên đem tên này thánh nhân cao thủ đụng bay, phẫn nộ quát. Chết thì chết a, cút mẹ mày đi bản tôn, ngươi đi ăn cứt đi. Toàn lực công kích đồng thời, lồng ngực của nàng rào đau hết sức. Thân làm phân thân, là không thể nào triệt để làm phản, giờ này khắc này nàng lại hoàn toàn nghịch nhất đại lão ý nghĩ, nhúc tay chuyện này, phản phệ thoáng qua mà đến. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1121. Thập phương. Câu diệt. Người đăng. Bún vô tà. Cố nén kinh khủng phản phệ, Hứa Linh Tứ muốn một đòn giết địch nhưng căn bản phát huy không ra chính mình lực lượng đến, chỉ có thể miễn cưỡng đem đối phương quét ngang ra ngoài. Ngực truyền tới đau đớn kịch liệt, phảng phất muốn đem ý thức của nàng xé nát. Nàng rưng rưng giận dữ hết. Cút mẹ mày đi bản tôn, ngươi sớm không điên muộn không điên, hết lần này tới lần khác lúc này nổi điên, ngươi mẹ nó có loại không nên hối hận. Cứ việc nàng liều mạng, nhưng là quy tắc quá mức vô tình, quay người liền bị tên kia thánh nhân phản kích quét ngang ra, thân thể va chạm mặt đất, mấy chục tòa sơn mạch âm vang sụp đổ. Bất quá trong nháy mắt thánh nhân liền đã tham chiến. Thiên địa song tôn bị ngăn chặn. Hai tên thánh nhân xông vào bên trong Xí Dương Thiên, vây công thiên địa song tôn thánh nhân, càng là tùy ý một đòn cũng đủ để xáo trộn tất cả bày bố. Mấy cái đại thánh tiểu đội trong nháy mắt yên diệt, hóa thành cho bụi. Nhưng thoáng qua lại lần nữa hiện lên, tất cả mọi người mặt trầm như nước, đối mặt thánh nhân vậy để cho người tuyệt vọng lực lượng, chưa từng cảm nhận được nửa phần tâm cảnh chấn động. Lần thứ hai hiện lên đồng thời cũng không có nửa phần vui mừng. Bọn họ giống như chiến tranh binh khí đồng dạng, riêng phần mình xây dựng đại trận một góc, yên lặng phát huy tác dụng của chính mình. Chỉ là thánh nhân dù sao nhúc tay vào, cho dù là bọn họ phòng thủ lại nghiêm mật cũng sẽ xuất hiện lỗ thủng, khiến cho không ít u minh thiên cao thủ xông vào trong đó. Chiến trường diện tích to lớn hơn. Toàn bộ Xí Dương Thiên tu sĩ đều đã tham dự chiến đấu. Tần Quốc Lão Tổ, Tiểu Bạch Hổ, Tần Diệp Phỉ đám người đã sớm tham dự vào, thậm chí tại loại này tuyệt vọng trước mắt, một chút thế hệ trước cao thủ đột phá bản thân hàng rào, tu vi tiến thêm một bước. Chỉ là chênh lệch quá xa. Chiến cuộc càng ngày càng không ổn định, dù là vạn thánh đồ cao thủ đều sẽ cảm giác được cố hết sức hết sức. Xí Dương Thiên bên trong đại thánh bỗng nhiên một trường vỗ ra Liễu Tiếu Tiếu, một bên kia lực lượng khổng lồ trực tiếp bao phủ mấy chục vạn tu sĩ, mang theo hủy diệt cấp đả kích. Mặt đất có vô số dây leo xuất hiện, gần như trong nháy mắt đan thành một mảnh lưới mây, hung hăng đã nhận lấy một kích này, lập tức chia năm xẻ bảy, dù là bộ ma thủ đều cảm thấy khó chịu gì thường. Nàng trong lòng biết không cách nào bảo toàn tất cả mọi người, chỉ có cắn răng gây dựng lại lực lượng, muốn đem Liễu Tiếu Tiếu cứu đi. Lâm Nhược Vũ trận pháp đã sửa chữa hơn phân nửa, cơ hồ đã ở thời khắc sống còn, phủ thấy loại cảnh tượng này, nàng cắn chặt hàm răng nói. Chúng ta thua sao? Tiếp tục sửa trận. Quân Tư Đại Thánh thanh âm cơ hồ không có bất luận cái gì tình cảm. Ở thời điểm này, nàng nhất là tỉnh táo, y hệt năm đó trơ mắt nhìn xem vạn thánh môn chiến đến một người không dư thừa, cuối cùng tự tuyệt. Lâm Nhược Vũ trong lòng biết trận pháp lực lượng không thể bỏ qua, liền cố nén thống khổ, liều mạng sửa đổi trận pháp, thậm chí liền chính nàng đều không minh bạch làm như vậy có ý nghĩa gì. Dựa vào huyễn thuật, Diệp Thi có thể miễn cưỡng ngăn chặn một người, chỉ là thương thế trên người càng ngày càng nặng, đối phương sẽ không nhận nàng ảnh hưởng quá lớn. Sức mạnh của một người trung quy có hạn. Hơn nữa nàng không phải an hiểu cận thân chiến đấu cái kia, đơn thuần khoảng cách gần chiến đấu, Diệp Thuần mới là người trong nghề. Nếu như hai người liên thủ, có lẽ có hy vọng một lay thánh nhân cảnh giới, chỉ riêng một mình nàng mà nói, tỷ lệ phi thường xa vời, rất khó vòng qua thánh nhân tai mắt, vọt tới trước mặt đối phương. Chạy trốn bước chân càng ngày càng nặng. Nàng không ngừng nuốt đan dược ngăn chặn thân thể thương thế, nhưng cũng phát hiện hiệu quả của đan dược càng ngày càng hư nhược rồi. Dù cho là nghịch thiên đại dược, bị nàng dạng này rộng lượng thôn phệ, hiệu quả cũng sẽ suy yếu, huống chi là bát ngân trường sinh tiên cảnh giới này, một dạng đan dược hiệu quả đã vi hồ kỳ 6, cho dù có Hứa Linh Vân ủng hộ, cũng nhìn không được bao lâu. Lần thứ hai bị thánh nhân lực lượng quét đến, bất quá là dư ba mà thôi, lại cũng để cho nàng tổn thương càng thêm tổn thương. Đùi phải giống như là đã mất đi chi giác đồng dạng, cũng hoặc là nói nàng nửa người đều đã mất đi chi giác, thể nội lực lượng tán loạn, có một cỗ quy tắc chi lực ở thể nội tùy ý quấy rối, để cho nàng chân nguyên khó có thể ngưng tụ. Thánh nhân một kích đồng thời, hóa thành một đạo to như núi mạch lực lượng tập kích tới. Ngay trong nháy mắt này, Diệp Thi cắn răng một cái, sau lưng không gian xé rách, vậy mà hiện ra nàng cùng Diệp Thuần hai người đồng dạng diễn hóa hoàn chỉnh tiểu thiên địa. Tiểu thiên địa giống như mở cái miệng rộng, đem cỗ này lực lượng cắn nuốt. Cơ hồ là trong nháy mắt bên trong tiểu thiên địa thì có loại chống đỡ không nổi đi dáng vẻ, nhưng là qua bên trong lực lượng đảo ngược, lần thứ hai mở ra thời điểm vậy mà đem công kích đàn hồi ngược lại. Đồng thời, một bóng người từ đó chui ra, giẫm chân một cái, mặt đất chấn động, Diệp Thi thân thể ứng thanh mà lên, bị nàng cõng lên người, hướng về phương xa độn tới. Không thể chết ở chỗ này. Mặc dù thân thể đã thủng trăm ngàn lỗ, thương thế liên quan đến ngũ tạng lục phủ, mạnh như Liễu Tiếu Tiếu đều nhanh muốn chống đỡ không nổi đi. Nàng vẫn như cũ không chịu từ bỏ, có một cỗ hỏa diễm ở trong lòng thiêu đốt. Không thể chết ở chỗ này. Tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Điểm cuối của sinh mệnh, nàng đích xác không muốn chết, lại đã sớm vượt ra khỏi tự thân phạm vi, trong lòng chỉ có Lâm Phong thân ảnh. Không thể chết ở chỗ này, bởi vì hắn sẽ thương tâm. Bản thánh muốn người nào chết, người đó phải chết. Tên kia cốt tộc thánh nhân cười lạnh, chỉ là run rế, vậy mà có thể chính diện ăn mấy chiêu bất tử, đã đầy đủ kinh diễm. Chỉ tiếc đây là địch nhân, bất quá giết chết về sau, ngược lại là có thể cân nhắc đem thi thể mang về, chôn giấu ở trong tổ địa, cố gắng ngàn vạn năm về sau sẽ dựng dục ra một cái cường đại tộc nhân. Ân. Thánh nhân dư uy, lại ý chí bất khuất, cũng rất khó chống cự, đây giống như thiên uy sức mạnh bình thường, người bình thường căn bản là không có cách đứng thẳng ở trước mặt hắn. Nhưng giờ phút này lại có cái tiểu nữ tử, cứ như vậy toàn thân run rẩy đứng ở trước mắt. Nàng giang hai tay ra bảo vệ bản thân sư tỷ, cứ việc sợ đến toàn thân đều đang run rẩy, bị cố kia thiên uy nghiền ép khó mà chống đỡ được, lại quật cường cản ở trước mặt Liễu Tiếu Tiếu. Không cho phép động đến nhị sư tỷ ta. Lăng Vi ra sức gầm lên. Cái kia thánh nhân khinh thường cười to nói. Vậy liền chết chung a. Một trưởng rơi xuống đồng thời, Lăng Vi sau lưng bảo khố đại môn mở ra, kiếp tiên không gian xé sách, vàng ấm ánh cửa lớn, một bóng người vọt ra. Không sợ chết một đòn, đánh bể thánh nhân một trưởng, thậm chí xuyên qua một trưởng này cho thánh nhân mạnh mẽ một đòn. Một kích này đã suy yếu đến khó có thể tưởng tượng cấp độ, thánh nhân thân thể thản nhiên bất động, mắt lạnh nhìn trước mắt đột nhiên bóng người xuất hiện. Ai cũng đừng nghĩ động các nàng. Lâm Phong cố hết sức nói. Cứ việc thân thể thương thế quá áp, cưỡng ép xuyên qua kiếp tiên không gian, Lâm Phong thân thể cơ hồ bị ép thành mảnh vỡ, trong nháy mắt ngắn ngủi bên trong, thậm chí vận dụng 3 lần thái thượng bất tử pháp, mới miễn cưỡng chống đỡ đi tới. Có chừng một chút lực lượng, hóa thành vừa rồi một kích mạnh nhất, lấy thanh long biến yếu quyết đánh ra ngoài, đã là cực hạn bên trong cực hạn. Nhưng mà đem hết toàn lực một đòn, vẹn vẹn có thể ngăn trở đối phương một đòn, thậm chí không thể làm cho thánh nhân lui ra phía sau nửa bước. Cái kia thánh nhân cảm thấy buồn cười, hỏi ngược lại. Liền bằng ngươi. Bát ngân cảnh giới con kiến hôi. Hắn tùy ý một trường vỗ đi qua, giống như muốn đánh mặt Lâm Phong đồng dạng, vậy mà trực tiếp dùng bạch cốt đi đập Lâm Phong gò má. Lâm Phong ánh mắt run lên, thao thiết dị thú hiện lên, há miệng chính là kinh khủng lực lượng đánh tới, đây là bộ phận nhất đại lão lực lượng, thuần túy mà khủng bố, rồi rào sinh cơ là U Minh Thiên cao thủ nhược điểm, cho dù là thánh nhân cũng không dám khinh thị. Cái kia thánh nhân cao thủ bị bức phải không ngừng lùi lại, sợ dính vào ruộng gì này đồ vật. Đây là cái ruộng gì đồ vật. Phát giác được bản thân vậy mà không thể thoát khỏi bộ phận này lực lượng, đối phương có điểm hoảng hốt. Kinh ngạc trong nháy mắt. Lâm Nhược Vũ triệt để sửa trận pháp, có thể dùng Xí Dương Thiên Đại Trận đi phối hợp Vạn Thánh Đồ trận pháp, nàng không dằn nổi nói ra. Hoàn thành. Biết rõ. Quân Tư Đại Thánh tỉnh táo dị thường. Tay phải thiên chỉ điểm nhẹ tinh đồ, tay trái một nạp địa mặt, hít lên hai đoàn quang mang, một đen một trắng dị thường lấp lánh. Cái này hai tia sáng dung nhập tinh đồ trong nháy mắt, Vạn Thánh Môn Đại Thánh Môn cao thủ tựa hồ đã có minh ngộ, thời gian vào thời khắc ấy phảng phất cấm chỉ một dạng. Tinh đồ. Thánh diệu. Quần tinh sáng chói, vạn thánh đồ giữa bầu trời đổ sụp, xí dương thiên thiên địa ảm đạm phai mờ, thế gian không còn một chút ánh sáng, duy chỉ có tinh đồ triển khai trong nháy mắt, vô số đại thánh hóa thành ngũ thải quang mang chọc tan bầu trời tô điểm tinh không. Tinh không lập tức ngũ thải ban lan, đã bao hàm hơn vạn loại kỳ diệu sắc thái. Mỗi một điểm tinh quang cũng có độc nhất vô nhị lực lượng, một chút lực lượng, nhìn như nhỏ bé, lại đại biểu cho thế gian không thể thiếu pháp tắc. Bên trong tinh đồ, giống như có một đầu tinh thần sông lớn. Trong sông đại đạo ngàn vạn, hai bên giao hòa, giống như là đã bao hàm thế gian tất cả đại đạo một dạng. Bây giờ đại đạo tụ tập, đan thành một đầu sáng chói nhất tinh hà, tản ra lực lượng chấn nhiếp lòng người. Một màn này rung động tất cả mọi người, mấy tên thánh nhân cao thủ bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, trước tiên liền xuất thủ muốn phá hủy tinh đồ. Nhưng mà bọn họ cuối cùng bản thân cực hạn công kích, đánh vào bên trong tinh đồ, liền phổ thông đá chìm đáy biển đồng dạng, vô ảnh vô tung biến mất. Bên trong tinh đồ, đại thánh môn thân ảnh hiện lên, sức mạnh của một người cũng không cường đại, nhưng số lượng đưa tới chất biến cuối cùng để không có thể trở thành khả năng. Ôm vết thương chồng chất Liễu Tiếu Tiếu, nàng khí tức phi thường suy yếu, Lâm Phong đau lòng khó có thể ức chế, hối hận bản thân trở về quá muộn, mới để cho nàng độc lập đối mặt địch nhân cường đại, từ đó bị thương. Tiểu hỗn đàn, tiểu hỗn đàn. Nàng như nói mê một dạng nhẹ giọng nỉ non, hung hăng níu lấy Lâm Phong buồng tim. Tinh đồ phảng phất dung nhập bên trong xí dương thiên cùng cả phiến thiên địa hô ứng. Ở mấy trăm vạn mấy chục triệu năm trước cũng hoặc là càng thêm xa xôi thời đại có một ít thanh âm, phảng phất khắc họa ở trong tinh đồ một dạng. Theo đạo lý mà nói, nhất vi thủy, cửu vi cực, nhưng ta cho rằng đây không phải cực hạn, chín bất quá là đại thành số lượng, cũng không phải là điểm cuối cùng chân chính kết thúc số lượng hẳn là 10 mới đúng. Cho nên ta muốn lấy bản thân diễn hóa đến cực điểm thánh đạo, khai sáng ra một bộ trước đó chưa từng có công pháp. Một chiêu này ta muốn để nó vượt qua cực hạn, cuối cùng người đời tưởng tượng trở thành trên đời vô song công pháp. Lấy vạn thánh môn tốc độ phát triển, ta sớm muộn sẽ xưng đế, thân làm đế vương, nên có khí thế duy ngã độc tôn, tỷ như thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết làm sao. Lợi hại như vậy chiêu thức, phải có cái không đặt tên mới được, ngươi cảm thấy tên gì hay đây? Vượt qua không gian cùng thời gian, đi qua cùng hiện tại trùng điệp. Lâm Phong không kìm hãm được nói. Thập phương. Câu diệt. Một đạo không ai bì nổi thân ảnh nương theo bốn chữ này chậm rãi hiện lên. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1122. Ai dám cản ta thí thiên. Canh thứ hai, người đăng, bún vô tà. Toàn bộ thế giới chỉ có một người thân ảnh. Một đầu tóc xanh như suối từ vai xẹp qua, vẹn vẹn một cái bóng lưng, liền có thể để cho người ta trầm trọng đến không cách nào thở dốc. Thấy không rõ lắm dung mạo của đối phương, cũng hoặc là giải thích biết rõ nàng là nữ nhân, lại không cách nào xem nhẹ nàng. Tu chân giới từ xưa thì có nữ tử không bằng nam thuyết pháp. Nhưng trên thực tế loại kia ngôn luận quá mức phiến diện thôi, dùng sở trường của mình dây vào đụng người khác điểm yếu, là nhất không thể thực hiện phương pháp. Thế gian có thái thượng luyện thể độ như vậy chí cương chí dương công pháp, cũng giống như nhất đại đại lão niết bàn như vậy, chí âm chí nhu công pháp, đến cực hạn về sau công pháp chênh lệch cũng không lớn, ngược lại ở công pháp tu luyện thân người bên trên. Nàng tiện tay diễn võ, đơn giản nhưng không mất nội hàm. Mỗi một cách động tác, duyên dáng giống như khiêu vũ, lại ẩn hàm rất sâu đạo lý, từ 1 đến 9, là vạn thánh môn căn cơ cửu trọng thiên cao thủ có chút lính ngộ công pháp. 9 là đại thành số lượng, cũng là cực hạn biểu hiện. Mà 10 lại là vẽ xuống điểm cuối một bút. Một đoàn bạch mang từ trong tay hiện lên càng thêm khổng lồ lên, ngắn ngủi chớp mắt thời gian, liền thôn phệ cả phiến thiên địa. Thế giới yên tĩnh đáng sợ, ngay cả Lâm Phong cũng không thể xác định bản thân còn sống hay không, bởi vì liền hô hấp của mình cùng nhịp tim tựa hồ cũng không cảm ứng được. Xí Dương Thiên bên ngoài, mấy chiếc chiến thuyền tốc độ cao nhất hướng về bên này lái tới. Nhanh! Nhanh, nhanh hơn chút nữa, tam tỷ khí tức không thấy, tứ tỷ giống như cũng bị thương, tuyệt đối là gây ra rủi ro. Hứa Linh Lục chỉ huy thánh nhân chiến thuyền, nhanh chóng hướng về Xí Dương Thiên phi hành. Các nàng trước tiên buông xuống Xí Dương Thiên tu sĩ, liền hướng về Xí Dương Thiên chạy tới. Trong lòng luôn có chút tạp nham, cảm thấy trong lòng hoang mang, giống như muốn phát sinh chuyện gì một dạng. Chiến thuyền phía trên, ngồi xếp bằng một tên khác nữ tử. Dung mạo tương tự, nhưng tuổi tác cao một chút, tựa hồ có 20-21 tuổi bộ dáng. Nàng ngưng thần mà đối đãi, so với có chút không giữ được bình tĩnh mặt khác phân thân tựa hồ muốn trầm bùng nhiều. Bỗng nhiên, nàng mở hai mắt ra, giật mình nói, đây là, không tốt, mau lui lại, không muốn đi về phía trước nữa. Nhị tỷ, Hứa Linh Lục sững sờ, tựa hồ không hiểu nàng ý tứ. Hứa Linh Nhị dậm chân nói, nhanh lên chuyển hướng. Không nghĩ toàn bộ chết ở chỗ này, liền mau trốn đi, nói đùa cái gì? Nữ nhân kia chiêu thức làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Khó có thể tin, quả thực không cách nào tưởng tượng. Nàng toàn thân đều đang run rẩy, nguồn gốc từ bản tôn một bộ phận ký ức quá mức khắc cốt minh tâm. Phân thân ở giữa thân phận có cao thấp khác nhau, Hứa Linh Nhị mệnh lệnh các nàng nhiều lắm nghi vấn, không có khả năng đi vi phạm. Mấy chiếc thánh nhân chiến thuyền cấp tốc thay đổi phương hướng, hướng về phương xa bỏ chạy. Hứa Linh Nhị sắc mặt trắng bệch, siết chặt nắm đấm lớn hô. Không đủ, còn chưa đủ, nhanh lên chạy, trốn được càng xa càng tốt. Hứa Linh Lục đi tới bên người nàng, kinh ngạc nói. Nhị tỷ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thập phương câu diệt. Đây chính là thập phương câu diệt a. Nàng thanh âm đều đang run rẩy, thân thể cũng đi theo lay động. Hứa Linh Lục không rõ ràng cho lắm nói. Thập phương câu diệt. Đúng, thập phương câu diệt, bản tôn gặp lần đầu đều bị dọa phát sợ, chiêu này thế mà hiện thế, cửu thiên đây là muốn triệt để loạn sao? Hứa Linh Nhị thần sắc bối rối lên. Một đám tỷ muội căn bản không làm rõ được tình huống. Các nàng ra đời quá muộn, còn ở trường sinh tiên cảnh giới, rất nhiều ký ức đều không có. Hứa Linh Nhị giải thích nói. Lúc đầu thế gian cũng không có thái thượng cửu kinh, mạnh nhất thiên tông chỉ có 7 bộ. Cái này chúng ta biết rõ, bản tôn Niết Bàn giống như xếp ở vị trí thứ 7. Phân thân môn nhao nhao gật đầu. Hứa Linh Nhị trầm giọng nói. Đối. Gần như bất tử bất diệt công pháp. Để bản tôn từ thời đại kia sống đến bây giờ tuế nguyệt siêu cấp công pháp, vẹn vẹn cũng chỉ có thể xếp tại đệ thất mà thôi, các ngươi có thể tưởng tượng xếp ở vị trí thứ hai công pháp, khủng bố đến mức nào? Thứ? Vị thứ hai? Hứa Linh Lục đám người mở to hai mắt nhìn. Hứa Linh Nhị hung hăng gật đầu nói. Đúng, thất đại thiên tông mỗi một loại đều là biến thái cấp bậc, bản tôn bất tử bất diệt đã có thể xưng nhịp thiên, thập phương câu diệt càng kinh khủng. Thập phương chỉ thiên, đông, nam, tây, bắc, sinh môn, tử vị, quá khứ, tương lai, năm đó võ đế chính là dùng chiêu này, đồ thế gian hơn phân nửa tiên môn đỉnh cấp cao thủ, lúc này mới dẫn đến nàng sau khi ngã xuống, vạn thánh môn bị người liên thủ đánh tan a. Hứa Linh Lục toàn thân khẽ run rẩy nói. Không phải còn có thánh nhân quy tắc sao? Chiêu này chính là khủng bố ở trong này a, nàng một chiêu diệt hết sinh cơ, xuyên qua quá khứ tương lai, để cho ngươi lên trời không đường nhập địa không cửa, chỉ có thể trơ mắt chờ chết a. Không. Không nhìn thánh nhân nắm giữ quy tắc. Đúng a, một chiêu này uy danh mạnh đến nàng căn cơ hủy hết, giống như phế nhân đồng dạng tại vạn thánh môn khô tỏa nhiều năm. Rất nhiều tiên môn người hận không thể để cho nàng chết không có chỗ chôn, lại sinh sinh nhẫn nhiều năm thẳng đến xác định nàng sau khi ngã xuống, mới dám động thủ thật a. Còn chưa kịp nói tiếp, ngay cả các nàng vị trí, cũng bị bạch mang bao khỏa. Thế giới rất yên tĩnh, chặt đứt tất cả sinh lộ, thậm chí liền ngươi bản thân sống tiếp dục vọng đều bị sống sờ sờ chặt đứt. Tất cả mọi người giống như một con cá chết đồng dạng. Hoặc đứng lấy hoặc nằm trong lòng mất hết can đảm, giống như là nằm nghênh đón thiên địa tận thế, dù sao chết chắc, ta căn bản không cần thiết giãy giụa cảm giác. Vạn cổ trời cao bên trong, một tiếng chất vấn vang vọng thiên hạ. Ai dám cản ta thí thiên? Trong nháy mắt, bạch mang nổ tung, vô số sinh linh gặp sự đả kích mang tính chất hủy diệt, thân thể bị triệt để tan rã, liền kêu rên đều không phát ra được, liền một chút dấu vết đều không để lại. Khí lãng như bài sơn đảo hải đánh tới. Dày đặc như sâu kiến u minh thiên, những cao thủ giống như là thủy triều đồng dạng, từ bên này đung đưa đến đó một bên, cuối cùng hóa thành một mảnh cho bụi. Thánh nhân giãy rua lấy, giống giận, dưới chân đạp trên thánh lộ, sau lưng ngưng tụ thánh vực, phóng xuất ra bản thân nhất cực hạn lực lượng, thân thể thậm chí bắt đầu già yếu, hung ác bức bách bản thân bắn ra sức mạnh khủng bố nhất, liền xem như tự hủy căn cơ cũng sẽ không tiếc. Nhưng mà cỗ này cường thịnh thời khắc lực lượng, ở đối mặt bạch mang thời điểm cơ hồ không có bất kỳ kháng cự nào tác dụng. Phảng phất một trận thanh phong quất vào mặt, thánh nhân thân thể ầm vang ngã xuống đất, nếu không phải thân thể thậm chí lực lượng đã mạnh đến cực hạn, sợ là đã sớm hóa thành tro bụi. Dù cho là như thế, một thân lực lượng bị quét ngang qua, cũng thiếu chút để bọn hắn triệt để yên diệt. Khoáng cổ truyền kỳ đồng dạng một chiêu, vốn đã biến mất ở tuế nguyệt cuối cường hoàng thiên tông, vậy mà mượn nhờ vạn thánh môn vạn thánh đồ căn cơ, lần thứ hai hiện thế. Như thế nào thập phương câu diệt? Lớn đến chỉ một chiêu này, thiên địa to lớn, thiên hạ rộng, cũng có thể chu tận thế gian địch. Nhỏ đến chỉ một chiêu này, tuyệt ngươi tất cả khả năng đào tẩu tính, chỉ có thể im lặng tiếp nhận vận mệnh của mình. Bạch mang xẹp qua, tất cả mọi người tựa như đã trải qua một trận đại kiếp đồng dạng, toàn thân bị mồ hôi thấm ướt. Hứa Linh Nhị bỗng nhiên dư vị tới, cả kinh nói: ta lại còn sống sót, miễn cưỡng ăn chiêu này, ta lại còn sống sót. Tứ muội thế nào? Nàng nhìn chung quanh một chút, rất nhiều tỷ muội thế mà cái rắm sự tình không có, quả thực khó có thể tin, một chiêu kia mới vừa rồi giống như là muốn chém đứt tính mạng của các nàng một dạng. Chẳng lẽ là bởi vì chỉ là bản nhân dấu vết lưu lại, không phải nữ nhân kia tự mình ra chiêu, cho nên không có phát huy ra vốn nên có lực lượng. Cũng hoặc là nhóm người mình đã trốn ra nhất định phạm vi, mới tránh thoát kiếp nạn này. Nàng cuống quýt liên hệ Hứa Linh Tứ, gia hỏa này liền ở trong Xí Dương Thiên chính diện miễn cưỡng ăn một chiêu này, sợ là lạnh thấu, kỳ quái là nàng lại có thể cảm giác được đối phương khí tức. Nhị tỷ, vừa rồi đến cùng thế nào, ta đều muốn bị hù chết. Hứa Linh Tứ thanh âm truyền tới. Hứa Linh Nhị cường tráng chấn định nói: ngươi một bên kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nói ra ngươi khả năng đều không thể tin được, vừa rồi có một nữ nhân một chiêu đánh bể tất cả địch nhân, đây quả thực muốn nghịch thiên, u minh thiên người tối thiểu mấy ngàn vạn, hiện tại liền cái bóng đều không thấy được. Cho dù là thánh nhân cảnh giới, Hứa Linh Tứ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hứa Linh Nhị cả kinh nói: đây chính là đế vương chiêu, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết ý tứ. Mẹ nó, công pháp biến thái còn chưa tính, lại còn có như vậy nghịch thiên hiệu quả, vậy mà có thể chu tận chính mình địch nhân, mà không thương tổn người một nhà mảy may. Bây giờ nghĩ lại, bản tôn Niết Bàn đã không phải là người có thể làm ra sự tình. Như vậy công pháp vẹn vẹn có thể xếp ở vị trí thứ 7, có thể nghĩ vị thứ 2 công pháp khủng bố đến mức nào. Thiên địa tái hiện quang minh. Vạn thánh đồ bên trong rất nhiều đại thánh nhao nhao hiện lên, một bộ vạn thánh đồ miêu tả xuất thế ở giữa muôn màu tái hiện ngày xưa vạn thánh môn hào quang. Thiên tôn nháy mắt thất thần. Không nghĩ tới cuối cùng của cuối cùng, vậy mà có thể lại hiện ra môn chủ tuyệt học, chúng ta này sống đã không còn gì tiếc nuối. Nhân tôn quân tư đại thánh ánh mắt nhìn về phương xa, lặng lặng quỳ xuống thân thể, hướng về phương xa dập đầu bái nói: kiếp sau, đồ nhi nguyện lại tiếp theo sư đồ duyên phận, sư phụ họa mi. Tán tán. Năm tháng dài rằng rạc về sau, lại còn có thể lại hiện ra ta vạn thánh môn chốc lát huy hoàng, vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi a. Vạn thánh đồ bên trong, đại thánh môn vui mừng phi thường. Bọn họ đã không tiếc cả đời chấp nhất, chỉ vì chờ lấy môn chủ chuyển thế trở về, bây giờ môn chủ trở về, lại hiện ra huy hoàng, đồng thời, bọn họ trong lồng ngực tia kia chấp niệm đã hoàn toàn biến mất. Vừa rồi một đòn, hao tổn không đám người tất cả lực lượng, thần hồn gần như cháy hết, đã đến thời khắc cuối cùng. Đúng a, nên biến mất. Có đại thánh cao thủ cảm khái. Rất rất lâu về sau, có người nghi ngờ nói: Chuyện gì xảy ra? Đúng a, chuyện gì xảy ra? Rõ ràng cảm giác mình thần hồn liền thừa móng tay một chút như vậy, một nén nhang đều nhìn không được mới đúng, vì sao đến bây giờ còn sống sót? Thêm ra mặt đất rạn nứt, không gian xé rách, U Minh Thiên Thánh nhân cao thủ lại còn chưa chết đi. Quân Tư Đại Thánh khó có thể tin cả kinh nói. Chúng ta hao tổn không tất cả nội tình, thậm chí tự hủy vạn thánh đồ một đòn cũng không thể đem bọn hắn giết hết. Thiên Tôn ánh mắt thâm thúy nói. Không phải môn chủ công pháp uy lực cấp độ không đủ, mà là chúng ta lực lượng quá yếu, khó có thể lại hiện ra hắn huy hoàng một hai, còn muốn cố kỵ không thương tổn người một nhà, khó, khó. U Minh Thiên cao thủ vốn liền lấy sinh mệnh lực rồi rào xưng danh, bị mãnh liệt đả kích phía dưới, mặc dù bị thương, nhưng như cũ sống sót, đây là chí mạng nhất kết quả. Không đúng. Ta sở dĩ còn có thể tồn tại, không phải là bởi vì tàn hồn chưa diệt, mà là có người đang đoạt ta thánh đạo. Cảm khái đồng thời, Thiên Tôn hoàn toàn tỉnh ngộ, phát hiện mình đến nay còn có thể tồn tại nguyên nhân. Có một cỗ lực lượng đang đoạt chúng ta thánh đạo. Một lời bừng tỉnh người trong mộng, cơ hồ tất cả mọi người đều phát hiện cái này hiện tượng rủi gì. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Khoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1123. Ta ở kiếp sau chờ ngươi. Canh. Ba. Người đăng. Bốn vô tà. So sánh bây giờ thánh đạo ở tại bọn hắn vị trí thời đại kia, hiển nhiên muốn tàn khốc rất nhiều. Trên lý luận mà nói, thánh lộ ngàn vạn, một con đường có thể diễn sinh ra vô số bàng chi nhỏ vụn đến, muốn hoàn toàn chiếm cứ trong thiên địa tất cả thánh đạo, cái kia là chuyện không thể nào. Cho dù là vạn thánh môn nhiều như vậy đại thánh cao thủ, đều không có tái diễn thánh lộ, đủ thấy thánh lộ rộng lớn. Nhưng rộng lớn về rộng lớn, bây giờ trong năm tháng căn bản không có đầy đủ thánh nhân cao thủ đi chiếm cứ tất cả thánh lộ. Phàm là thánh nhân đều muốn đạp vào vô thượng thánh lộ. Một bông hoa, một cọng cỏ, một thế giới liền đại biểu cho hoàn toàn khác biệt thánh lộ. Trên lý luận mà nói, hoa cỏ là cấu thành thế giới một vòng, nhưng từ thánh lộ cường độ mà nói, bọn họ cũng xa xa không bằng thế giới cường đại. Thánh lộ tranh phong, cường giả thắng. Ở tại bọn hắn vị trí niên đại đó, ngươi có thể lựa chọn an phận ở một góc, tìm một cái không tính mạnh không tính yếu thánh đạo, làm một cái cao không tới, thấp không song thánh nhân. Nhưng có một số người thiên tư hạng gì xuất chúng, thực lực cường đại dường nào, tự nhiên cũng có thường người thường không thể cùng dã tâm. Đường có rất nhiều, nhưng một đầu chỉ cho phép một người đặt chân. Nếu như bản thân phải đi đường, bị người khác đi nên xử lý như thế nào? Chỉ có đi con đường của người khác, khiến người khác không đường có thể đi. Đoạt thánh lộ. Hiển nhiên là thời đại kia tàn khốc nhất một chút, thánh đạo va chạm, chỉ có người mạnh hơn có thể tiếp tục đi tới đích, vô số người vẫn lạc, vô số người tiếp thượng gãy mất thánh lộ. So sánh thời đại kia, cửu thiên thánh nhân cảnh giới người không nhiều, rất khó có loại hiện tượng này xuất hiện. Bọn họ mặc dù ký túc ở trong vạn thánh đồ, nhưng năm gần đây cũng hấp thu một chút tri thức, biết rõ ở trong cửu thiên cơ hồ không có đoạt thánh lộ người xuất hiện, đương nhiên không có để ở trong lòng. Nhưng giờ phút này thật sự có người nhảy ra đoạt thánh đạo, mới để cho người cảm thấy kinh ngạc. Càng huống chi người kia đoạt được không phải bình thường thánh lộ, mà là vạn thánh môn bên trong cao thủ thánh đạo. Mỗi một đầu đều là cường hoành đến cực điểm, nhất là cửu trọng thiên cao thủ thánh đạo, có thể nói là một đầu thánh lộ điểm xuất phát, từ đầu này điểm xuất phát mà ra, mới thay đổi nhỏ rất nhiều bàng chi con đường. Hậu nhân đạp vào cũng không phải là lúc ban đầu một con đường, mà là mượn từ con đường của bọn họ, đi ra mặt khác một đầu đường nhỏ. Ai ưu ai kém, một cũng sớm đã rõ. Như vậy thánh đạo bị đoạt, đã là phi thường chuyện kỳ quái hơn chính là vậy mà tất cả mọi người phát giác bản thân thánh lộ vắt ngang có người đang đoạt thánh đạo. Liền vạn thánh đồ tình báo, Xí Dương Thiên tuyệt đối tuyển không ra hơn vạn cái có thể thành thánh người. Nếu như Xí Dương Thiên thật có cái này nổi tình, bọn họ cũng không quan tâm chắp tay đưa ra bản thân thánh lộ, để hậu nhân tiếp tục bọn họ chưa xong lộ trình. Nhưng vấn đề ở chỗ Xí Dương Thiên thật không có cái này nổi tình. Rốt cuộc là ai? Có đại thánh chất vấn lên. Quân Tư đại thánh nhìn một chút Khinh Nhu đại thánh, cái sau gật đầu một cái, hai người hai tay chống đỡ một chút, thần hồn bắt đầu giao lưu, thoáng qua đã nhìn thấy hai bên trong mắt kinh ngạc. Cùng là một người. Cái gì? Thiên địa song tôn đồng thời giật mình hô. Cùng một người, chiếm lấy hai đầu thánh lộ, hắn biết hay không cái gì gọi tham thì thâm. Chúng ta giống như cũng là cùng một người lực lượng. Không ít đại thánh đi theo dò xét lực lượng đầu nguồn, nhao nhao lên tiếng nói. Điên rồi sao? Quân Tư đại thánh xưa nay bình tĩnh, giờ phút này đều nhìn không được hô lên. Nói cách khác có một người muốn cướp đi vạn thánh đồ bên trong tất cả thánh lộ, đây quả thực không phải là người làm sự tình, không sợ cho ăn bể bụng bản thân sao? Đám người tìm tòi nghiên cứu đầu nguồn cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt ở Lâm Phong trên người. Nhất là nhìn thấy Lâm Phong trong ngực liếu tiếu tiếu, để bọn hắn đầy cõi lòng cảm khái. Môn chủ đã không phải là môn chủ. Chỉ có môn chủ mới biết Phong Hỏa Lang Yên bị đốt, chí ít liền đại biểu môn chủ vẫn còn, năm đó môn chủ xông luân hồi chưa hẳn thất bại. Môn chủ nếu ở, chúng ta chết cũng ngại gì. Chỉ là thánh đạo, với ta chờ đã không có dùng, có thể lại tiếp theo một đời huy hoàng, là tạo hóa cũng là vinh quang. Chúng ta ba người chân đạp tinh thần, đầu nâng nhật nguyệt, chấp trưởng tam tài đại đạo, tam tài sinh vạn vật, con đường này đưa cho ngươi, tuyệt đối không nên chết ở trên con đường này a. Còn có ta. Cùng lên. Tinh đồ lấp lóe, vạn tinh sáng chói. Quân Tư đại thánh hình như có sở ngộ, không nhịn được cười ha hà, đắng chát lại vui mừng thở dài một hơi, lẩm bẩm nói. Ngôi sao đầy trời vì ai lấp lánh. Sư phụ a sư phụ, ngài thật đúng là điên rồi a, vạn thánh môn một đời căn cơ có thể xưng trên đời vô song, cũng chỉ là một người trải đường, phần đại lễ này để cho người ta hảo hảo ven vét a. Sư phụ phần tâm ý này, ngươi cho ta tiếp hảo. Vạn tinh sáng chói, một cái thế giới sinh ra, một cái thế giới hủy diệt. Thiên địa sơ khai, vạn vật mới sinh, thoáng qua vạn vật điêu linh, tinh thần vẫn lạc. Thế gian nghênh đón tận thế. Vạn cách đại đạo hội tụ, là thế gian sáng chói nhất tinh hà, là trên đời nhất bảo vật chân quý, ngưng tụ cả đời tâm huyết, đến chậm một đời lễ vật. Tinh thần đánh tới, vô số điểm sáng tụ hợp vào Lâm Phong thân thể. Tiểu hỗn đàn. Tiểu hỗn đàn, vạn thánh môn cũng nhanh muốn hoàn thiện, chờ ngươi tương lai nhập thánh thời điểm, ta đưa ngươi một đầu trên đời vô song thánh lộ. Ta vô ý khiêu chiến quy tắc, cũng vô ý tổn thương bất luận kẻ nào, luôn hồi cuối cùng, ta chỉ cầu nhớ kỹ một người. Ta ở kiếp sau chờ ngươi, ngươi nếu dám không đến tương lai ta tất đạp phá luôn hồi, hủy cái này chúng sinh, võ đế một đời, chưa bao giờ nuốt lời. Đến tột cùng là nho nhỏ chấp niệm, vẫn là kinh thiên động địa tình cảm. Luôn hồi lộ cuối cùng tất cả thành không. Có lẽ ngay cả bản thân đều đã không nhớ rõ phần kia chấp nhất, phần cảm tình kia. Không đổi, chỉ có tối kiên định sơ tâm. Đến muộn quá lâu lễ vật cuối cùng vẫn là đi nên đi địa phương. Thánh quang lấp lánh, Lâm Phong cùng liếu tiếu tiếu thân thể bị triệt để bao ở trong đó, qua lại dây dưa trung quy là đã tan thành mây khói, không đổi chỉ có kiếp này tình cảm. Thế gian này nếu thật có một đầu trên đời vô song con đường, tất nhiên là muốn vượt qua tất cả thánh lộ. Làm một phần tình cảm vượt qua thánh lộ tích lũy, áp đảo thánh lộ phía trên, cái gọi là vạn cái thánh lộ chỉ thường thôi, sáng chói nhất con đường, chỗ liên tiếp bất quá là hai người tâm. Hơn vạn đại đạo trải ra không phải hơn vạn con đường, mà là một đầu con đường hoàn toàn khác. Một cách ở đầu này, một cách ở đầu kia. Vượt qua thời gian cùng không gian, vượt tới cùng kiếp này, cuối cùng đạp trên con đường này hai bên ôm nhau. Thiên địa kịch chấn. Trước đó chưa từng có chấn động đánh tới, bị thánh lộ bao khỏa hai người, cuối cùng đột phá cái này người đời khó có thể bước qua thiên khảm. Như thế nào thánh lộ, như thế nào thánh đạo? Có lẽ chỉ là một cách đạo lý mà thôi. Làm sao bước qua? Nói đơn giản đến chính là người đời thường nói đốn ngộ. thường thường một cách đốn ngộ, tỉnh ngộ lỗi lầm của mình cũng hoặc là có một loại toàn bộ ý tưởng mới, trong nháy mắt cảm thấy tâm rộng, tầm mắt mở rộng, trước kia chấp nhất buông xuống, có sức lực đối mặt cuộc sống hoàn toàn mới. Hai người đồng thời nhập thánh. Dù là đại thánh môn kiến thức uyên bác, giờ phút này cũng không nhịn được giống lên. Loại chuyện này chưa từng nghe thấy, cho dù là bọn họ sống như vậy đã lâu tuế nguyệt, đều chưa từng gặp qua. Băng cung chấn động một hồi, tiểu đại lão mang theo Dịch Thiên Tuyết đám người thuận lợi đột phá băng cung phong tỏa, đặt chân Xí Dương Thiên khu vực. Trước mặt chính là cái kia trên đời vô song đột phá phương thức. Dịch Thiên Tuyết tò mò ngẩng đầu quan sát, lòng có cảm giác. Bỗng nhiên, nàng dùng tay phải nện một cái bàn tay của mình, bừng tỉnh đại ngộ nói. Nguyên lai đây chính là nhập thánh a. Cái gì? Tiểu đại lão cùng Hứa Linh Tam sững sờ. Nhưng thoáng qua liền bị dọa phát sợ, một cái ở trên bảo tỏa co lại thành một đoàn, một cái trốn ở bảo tỏa đằng sau, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt cái này một tên gia hỏa khủng bố. Dù là ngụm kia thiên chủ khí tức, đều giống như gặp ruột đồng dạng, không ngừng lui lại, cuối cùng lẩm bẩm nói. Nói đùa cái gì? Làm sao có thể, điều này sao có thể? Hắn không nhịn được quát. Nhập thánh, ngươi thế mà nhập thánh, ngươi thánh lộ ở nơi nào? Cảm nhận được thể nội lực lượng đột nhiên dị biến, Dịch Thiên Tuyết cũng cảm thấy có chút mới lạ, nàng khẽ cười nói. Không phải ở nơi này sao? Ở nơi nào? Tiểu đại lão tò mò nhìn quanh căn bản tìm không thấy nàng cách gọi là thánh lộ ở nơi nào. Dịch Thiên Tuyết bước ra một bước. Sau lưng hoa sen nở khắp, hóa thành một đầu sáng chói thánh lộ diễn sinh ra. Con đường này rất nhỏ, chỉ có thể để cho nàng một người đi qua. Nàng tùy ý nói ra. Đây không phải là sao? Mặt đất nổ tung, kiếm khí bắn ra, giống như châu chấu kiếm khí xông lên mây xanh. Xí Dương Thiên tất cả binh khí dị động cũng hướng về cái phương hướng này đi tới. Vạn thánh đồ bên trong đồng dạng có dị dạng hiện lên. Bọn họ hồn thể ngưng tụ pháp bảo đã là một loại biểu tượng, cũng là bản thân lực lượng một bộ phận, ẩn chứa một bộ phận thánh đạo, giờ phút này vậy mà chuyển động đột phá bản thể trói buộc, hướng về chân trời bay đi. Địa tôn trầm mặt nửa ngày, cuối cùng nhìn không nổi, hung hăng mắng. Con mẹ nó! Quân tư đại thánh cười khổ, nhìn mình quạt sắt thoát ly bàn tay của mình, lẩm bẩm nói. Kỳ thánh đạo bị người đoạt thì cũng thôi đi, ngay cả pháp bảo đều bị người đoạt, thời giờ bất lợi a. Thế gian vạn bảo hợp thành trời cao, ngưng tụ thành một chuôi kết nối thiên địa trường kiếm chán phóng đỏ rực sắc thái. Trường kiếm lăng không đánh xuống, một tên dù tộc cao thủ vừa mới leo ra mặt đất, lập tức nghênh đón sự đả kích mang tính chất hủy diệt, thân thể hóa thành tro bụi, liền mảnh cặn bã cũng bị mất. Thân thể khẽ động. Dịch Thiên Tuyết nhìn về phương xa nói. Lúc trước cũng đã nói, ngươi nếu thành thánh, ta tất cùng nhau nhập thánh, bồi ngươi chém người đó, hiện tại không tính nuốt lời. Dịch Thiên Tuyết không thế nào làm cam kết, bởi vì quá phiền toái. Dù sao nói ra liền muốn làm đến, nếu như làm không được, làm sư tỷ coi như mất thể diện. Cũng may hiện tại nàng vẫn là thành tông. Hứa Linh Tam hít một hơi thật sâu nói. Ngươi nhanh bóp bóp ta cuối cùng cảm thấy có loại cảm giác không thật. Đừng bóp, là thật. Tiểu đại lão không chút khách khí nói ra. Hứa Linh Tam hoàn toàn tỉnh ngộ nói. Nói cách khác nàng thực bản thân tùy tiện mở một con đường thành thánh. Tiểu đại lão hung hăng gật đầu nói. Đúng, nghe nói tất cả mọi người thành thánh đều án chiếu cố định pháp tắc. Tìm kiếm một đầu thiên địa tồn tại con đường thành thánh, chỉ nàng không giống nhau, nàng đi qua đường chính là mình thánh lộ. Nếu như nói thế gian có một vạn đầu thánh lộ lời nói, như vậy hiện tại thì có 10.001 con đường, đó là nàng Dịch Thiên Tuyết con đường của mình. Con đường kia là Dịch Thiên Tuyết con đường, đầu kia đạo là Dịch Thiên Tuyết đạo, đây quả nhiên rất Dịch Thiên Tuyết, lại nói dạng này có chút quá đáng a, vì sao chỉ nàng không giống nhau. Hứa Linh Tam gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu, nhưng là chính là không nghĩ ra. Dịch Thiên Tuyết thân thể đằng không, khống chế thanh này to lớn vô cùng bảo kiếm đạp vào một đầu trước đó chưa từng có con đường. Sau lưng một cái bóng người nhỏ bé hiện lên, ước chừng 12-13 tuổi, thúy xanh xanh kêu lên. Mẹ! Dịch Thiên Tuyết quay đầu, phảng phất thấy được khi còn bé bản thân một dạng. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1124. Quá hung ác một người. Người đăng. Bún vô tà. Ngạch mẹ. Chuyện gì xảy ra? Dịch Thiên Tuyết trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, nàng rất tỉnh táo nghĩ nghĩ bản thân lúc nào sinh con. Hoặc có lẽ là như thế nào mới có thể sinh con. Hài tử cha đây. Nghe nói đây là muốn hai người phối hợp mới có thể tạo nhân, đương nhiên còn chưa chắc có thể thành công. Đại não có chút chập mạch, Dịch Thiên Tuyết xoay đầu lại, nhìn một chút phía trước. Một tên cốt tộc thánh nhân kém chút bị thập phương câu diệt tiêu diệt, thật vất vả phá mở đại địa bò lên trong lòng đất tàng một hồi, tựa hồ thân thể khôi phục không ít. Tìm. Lời còn không có la ra khỏi miệng, đống xương trắng xây thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành tro bụi. Dịch Thiên Tuyết khống chế hết sức to lớn trường kiếm gào thét mà qua, cực kỳ kinh khủng lực lượng. Dùng bản thân cảnh giới mở ra một đầu trước đó chưa từng có con đường, thực lực biết bao khủng bố. Dù cho là trạng thái toàn thịnh đối phương cũng chưa chắc có thể chống cự Dịch Thiên Tuyết công kích, huống chi là một cái nửa tàn tồn tại. Dịch Thiên Tuyết tốc độ quá nhanh, vẫn không có thể hoàn toàn thích ứng loại này lực lượng, đến mức chạy ra khỏi tốt một khoảng cách nàng mới phản ứng được, quay đầu hỏi. Hắn vừa rồi có phải hay không muốn nói cái gì? Mẹ! Tiểu nữ hài thúy xanh xanh kêu một tiếng. Dịch Thiên Tuyết có chút nhức đầu. Nói cái này không phải là của mình hài tử à, giống như có chút không tử tế, bởi vì nàng toàn bộ liền cùng bản thân một cái khuôn mẫu in ra bộ dáng, chính là lớn nhất bằng chứng. Móc ra một chiếc gương, Dịch Thiên Tuyết nhìn một chút bản thân, lại nhìn một chút đối phương, cuối cùng vẫn xác nhận kết quả này. Trong lúc đó lại là hai tên thánh nhân một mệnh u hô. Nàng thậm chí cũng không phát hiện đối phương, chỉ lo nghiên cứu đứa nhỏ này ở đâu ra. Được rồi, đợi lát nữa tìm tứ sư muội xem kết quả một chút là chuyện gì xảy ra. Dịch Thiên Tuyết nghĩ nghĩ. Nàng xoắn suýt hài tử vấn đề, tự nhiên không có người biết rõ, nhưng cái này cường hoành đến cực điểm lực lượng, lại không có bất kỳ người nào có thể coi nhẹ, toàn bộ Xí Dương Thiên người đều mộng bức. Nàng khống chế trường kiếm ở Xí Dương Thiên mù lắc. Thậm chí rất nhanh liền xé rách không gian, hướng đi ra bên ngoài. Lúc trước cường đại đến cực điểm thánh nhân cao thủ yếu ớt khó có thể hình dung, luôn cảm giác giống như là ven đường châu chấu một dạng, vẫn là bị phong quét qua liền xé xong đời loại kia. Vạn thánh đồ bên trong. Thiên tôn trầm ngâm chốc lát mới hỏi. Nàng đây là có chuyện gì? Quân tư đại thánh móc sạch đầu nghĩ nghĩ. Làm thế nào cũng trả lời không ra vấn đề này đến, nàng vươn tay ra gõ gõ đầu của đối phương bực tức nói. Đều phải chết người quản nhiều như vậy làm cái gì? Cần phải đi. Thời gian phảng phất đã đến cực hạn, nàng cũng có sự cảm bản thân nhanh muốn rời đi. Cuối cùng của cuối cùng, lại có thể nhìn thấy sư phụ một mặt, lại có thể đi theo đồng môn cùng rời đi cái thế giới này quả thực là hoàn mỹ không thể hoàn mỹ đến đâu kết cục. Thiên tôn có chút xoắn xuýt, hắn trầm giọng nói. Tha thứ ta nói thẳng, vừa rồi người kia nàng có thể là. Ngươi nói nhảm làm sao nhiều như vậy. Coi ta không biết nàng là ai là không phải, bây giờ còn xách cái này làm gì. Nhà ngươi môn chủ nhà ta sư phụ vạn năm lão nhị danh hào rất êm tai có phải hay không. Quân tư đại thánh thân hình hướng về trên không lao đi, những người khác cũng theo sau. Không đúng, cái này quá không hợp đạo lý, môn chủ đây là làm cái gì nghiệt, đời trước làm cả đời vạn năm lão nhị, đời này lại là như thế này. Luôn hồi lộ cuối cùng tất cả thành không, chúng ta coi nàng là môn chủ, chỉ là một loại an ủi, trên thực tế đi qua luôn hồi lộ, chính là hoàn toàn khác biệt người, nàng đã tính không được môn chủ. Địa tôn chen lời nói. Quân tư đại thánh híp mắt nói. Nhìn xem người ta nhiều rõ lý lẽ. Nào giống ngươi như vậy không biết biến báo. Phát giác được đám người muốn rời đi, Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu thần sắc khẽ động cuống quýt đi theo. Hai người hướng về các nàng cùng nhau cúi đầu nói. Tạ chư vị tiền bối viện thủ. Quân tư đại thánh phất phất tay nói. Muốn cảm ơn thì cảm ơn nhà chúng ta môn chủ a, quá hung ác một người a, ta coi nàng lưu lại vạn thánh đồ, chính là lưu lại thập phương tâu diệt hạt giống đây, chập chập. Nàng nói đến mười phần mập mờ, không rõ ràng nguyên nhân hậu quả. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu căn bản nghe không hiểu. Nàng đẩy Lâm Phong, dù sao nhìn ra hỏa này không vừa mắt, nắm cả Liễu Tiếu Tiếu bả vai, đem nàng đưa đến một bên, lặng lẽ nói ra. Ngươi kỳ thật đã đánh vỡ vạn năm lão nhị nguyền rùa, dù sao ngươi tầm hỗn đản này lần thứ nhất không phải sao. Dù là Liễu Tiếu Tiếu đều cảm thấy da mặt đau rát, nhưng nhìn trước mắt quân tư đại thánh, nàng có loại không rõ cảm giác thân thiết, không tự chủ được nói ra. Kỳ thật ta vẫn là chậm một bước. Quân tư đại thánh sắc mặt biến đổi, trong nháy mắt liền nghĩ đến trong đó khả năng. Nàng lung túng vỗ vỗ Liễu Tiếu Tiếu bả vai nói. Coi ta không nói gì, ngươi tiếp tục cố lên nha. Liễu Tiếu Tiếu có chút mộng ở trong lòng lãnh hội ý tứ của những lời này. Gần sát cách lúc khác, quân tư đại thánh cố ý dùng nghịch ngợm lời làm dịu trầm trọng. Vạn thánh đồ đã thiêu hủy, chúng thánh thần hồn đến cực hạn, không có khả năng lại lưu giữ lại. Rõ ràng là rất nặng nề sự tình, tất cả mọi người lại mang theo nụ cười, phảng phất yên tâm nặng đầu gánh một dạng. Chúng ta còn có thể gặp lại sao? Liễu Tiếu Tiếu không nhịn được hỏi. Quân tư đại thánh thân ảnh dừng một chút, đưa lưng về phía đối phương thời điểm tận lực không cho nàng nhìn thấy nét mặt của mình, hung hăng gật đầu nói. Ăn, một nhất định sẽ gặp lại, nhất định sẽ. Một kích cuối cùng chấn nhiếp nhân tâm. Xí Dương Thiên đám người trong lòng biết bây giờ có thể thành công chống cự địch nhân toàn bằng những cao thủ này hỗ trợ. Giờ phút này tựa hồ minh ngộ bọn họ muốn rời đi, nhao nhao nhìn qua bọn họ, yên lặng đưa bọn hắn rời đi. Thiên địa xé rách một chỗ lỗ hổng lớn, phảng phất một vòng màu đen trăng sáng đồng dạng treo ở bầu trời. Đây chính là luân hồi lộ a, ta còn là lần đầu tiên thấy đây. Quân tư đại thánh cảm khái nói. Tất cả mọi người trong nháy mắt bên trong, liền hoàn toàn biến mất. Lâm Phong cũng minh bạch chiến đấu còn không có hoàn toàn kết thúc, dù sao thiên địa còn có U Minh Thiên Thánh nhân cao thủ. Quân tư đại thánh đám người nhắm mắt nghênh đón tương lai của mình, vẫn không khỏi nhíu mày. Đen như mực cửa động bên ngoài. Lại là một mảnh thế ngoại đào nguyên, cũng hoặc giả nói là một chỗ tiểu thiên địa, đáng sợ một chút ở chỗ tiểu thiên địa này vậy mà tương đối hoàn thiện, vẻn vẹn kém chi tiết một vài thứ. Trước người một người đứng thẳng, áo trắng váy dài, rất có tiên khí. Nàng xoay đầu lại thời điểm trong mắt lộ ra một cỗ tà khí, bỗng nhiên phá hủy loại này mỹ cảm để cho người ta lông mày nhíu lại. Diệp Thuần nhích miệng cười nói, chư vị tiền bối chậm đã. Vãn bối nói ra suy nghĩ của mình. Quân tư đại thánh thở dài nói, nhìn xem, ta liền nói thời giờ bất lợi a, trong khoảng thời gian ngắn hủy vạn thánh đồ, phế mạng nhỏ, ném thánh đạo, không thấy pháp bảo, hiện tại ngay cả mình đều muốn không thấy. Diệp Thuần khẽ cười, tận lực bảo trì hòa ái phong phạm, nhẹ nhàng nói, kỳ thật thay cái góc độ suy nghĩ một chút cũng tốt. Luân hồi lộ cuối cùng tất cả thành không, đại biểu thế gian lại cũng không có người này, kết cục này đối với tiền bối bọn người tới nói, không khỏi quá tàn nhẫn đi. Ngươi sẽ tốt bụng như vậy. Thiên Tôn cười lạnh. Diệp Thuần sững sờ nói. Ta cùng với vị tiền bối này hẳn là lần đầu tiên thấy a, vì sao tiền bối đối vãn bối có chút không quá hữu hảo. Ngươi người này vừa nhìn cũng không phải là cái thứ tốt, bản tôn từ trong đầu liền khó chịu ngươi. Thiên Tôn miệng thẳng tâm nhanh, lạnh giọng trào phúng lên. Diệp Thuần lạnh rên một tiếng, không quan trọng đồng dạng nói ra. Tốt a, nếu dạng này, vậy ta cũng liền không giả bộ làm người tốt, chúng ta trực tiếp làm giao dịch a. Thiên Tôn trong lòng khinh bỉ. Ngươi vừa rồi gọi là giả bộ làm người tốt. Khó chịu đến cực điểm có được hay không, xem xét ngươi cũng không phải là người tốt, ngươi người này rốt cuộc có bao nhiêu hỏng. Quân tư đại thánh gật đầu nói. Như thế rất tốt, nhắc tới cũng là kỳ quái, ta thấy ngươi cũng rất khó chịu, vốn không muốn cùng ngươi có cái gì gút mắt, nhưng bây giờ rơi vào trên tay của ngươi cũng không có cái gì lựa chọn. Diệp Thuần gật đầu một cái, nhìn bốn phía nói. Các tiền bối cảm thấy... ta tiểu thiên địa này còn khiếm khuyết vật gì không? chưa bao giờ nghe thấy tiểu thiên địa, mặc dù rất nhỏ rất yếu, nhưng đã là thiên địa hình thức ban đầu, rất khó tưởng tượng có người có thể đi đến một bước này, ngươi dự định làm cái gì, thật sự muốn bắt đầu từ số không sáng tạo thiên địa hay sao? Không được sao? Diệp Thuần hỏi ngược lại. Quân Tư Đại Thánh sững sờ, tiếp theo cười nói. Thú vị à thú vị, nho nhỏ một cái huyền cơ môn, vậy mà tụ tập nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi ra hỏa, quả nhiên là hậu sinh khả ấy a. Tiểu Thiên, nói cho nàng tiểu thiên địa này lại thiếu thứ gì? Quy tắc. Thiên Tôn hừ lạnh nói, trong lòng tựa hồ có chút khó chịu. Diệp Thuần bất đắc dĩ nhún vai nói. Cho nên nói làm giao dịch rồi. Ngươi muốn chúng ta dùng bản thân hợp đạo, giúp ngươi hoàn thiện tiểu thiên địa khiếm khuyết quy tắc. Không thể không nói, ngươi ý nghĩ này rất lớn mật, rất vô sỉ, nhưng ta thực sự rất có hứng thú. Quân Tư Đại Thánh nở nụ cười. Tiểu Tư. Thiên Tôn cùng Địa Tôn đám người đồng thời lên tiếng. Diệp Thuần lắc đầu, nhìn một chút các vị Đại Thánh lúc này mới lên tiếng. Người của này ta không biết vì sao, luôn luôn rất chán ghét Cửu Thiên, chán ghét Xí Dương Thiên, chán ghét Huyền Cơ Môn, chán ghét Lâm Phong, chán ghét Dịch Thiên Tuyết, chán ghét Liễu Tiếu Tiếu, chán ghét Lăng Vi, chán ghét trên đời thế gian này tất cả tồn tại bao quát Lâm Nhược Vũ cùng Hứa Linh Vân. Sau đó thì sao? Nhưng ta rất ra thích bản thân. Ngươi nhưng thật không biết xấu hổ. Quân Tư Đại Thánh cảm khái nói. Diệp Thuần mảy may không bị ảnh hưởng, ngược lại ẩn ẩn làm vinh nói. Các ngươi giúp Xí Dương Thiên, cái này không có quan hệ gì với ta, nhưng xem ở ta còn cần Xí Dương Thiên tồn tại phân thượng, cho nên ta và các ngươi làm giao dịch này. Buộc chúng ta lấy thân hợp đạo. Diệp Thuần lắc đầu nói. Sai, mời các ngươi đi hợp đạo, hơn nữa ta hứa các ngươi một cái tương lai. Quân Tư Đại Thánh cười ha hà, khinh bỉ nói. Thực sự là không biết trời cao đất rộng tiểu bối a. Ngày khác ta nếu thật có thể thành công, ta tất hủy thiên địa này, hứa các ngươi một cái hoàn mỹ tương lai, ta tin tưởng các ngươi rất luyến tiếc hai bên a, ta thậm chí có thể cho vạn thánh môn lại hiện ra nhân gian. Ha ha ha ha ha. Vạn thánh môn cùng nhau cất tiếng cười to, không biết là cười nhạo mình mạt lộ, vẫn là trào phúng Diệp Thuần không biết trời cao đất rộng. Quân Tư Đại Thánh hít mắt tới gần nàng, nhẹ nhàng nói. Ta đột nhiên có chút thích ngươi, dù sao năm đó ta cũng không tính là an phận, muốn ngồi lên sư phụ vị trí, nhưng... Có đôi lời ta phải nhắc nhở ngươi, thành sự ở người, mưu sự ở thiên, cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy, đồ vì người khác làm váy cưới a. Ý tứ gì? Diệp Thuần nhíu mày. Quân Tư Đại Thánh cười lạnh nói. Chính là để cho ngươi tự giải quyết cho tốt a tiểu ma đầu. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1125. Tự mình gieo xuống một cái thánh nhân. Người đăng. Bốn vô tà. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía sau lưng rất nhiều đồng môn tay chân, khẽ cười nói. Đi thôi. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, chúng thánh hóa thành quang mang, phóng lên tận trời trong nháy mắt, đem nho nhỏ này thiên địa tô điểm càng thêm hoàn mỹ. Tiểu thiên địa cũng nghênh đón biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bản thân liền là rất nhiều trùng hợp xuất hiện tiểu thiên địa, bản thân chỉ tính là một cái hình thức ban đầu, bây giờ rất nhiều đại thánh hợp đạo, lấy bản thân sáng chói nhất thánh đạo tri thức, đem con đường kia diễn hóa đến cực hạn. Phát giác được tiểu thiên địa dị biến cũng có thể cho bản thân tu vi mang đến biến hóa long trời lở đất, Diệp Thuần mừng rỡ như điên. Thiên địa không ngừng dung chuyển, cảnh sắc không ngừng chuyển đổi, mặc dù có nhiều chỗ vẫn là đã hình thành thì không thay đổi, có thể nàng bây giờ cảnh giới, lại phóng mắt nhìn sang thời điểm, liền đã có chỗ minh ngộ. Tiểu thiên địa cải biến không phải mặt ngoài, mà là cấp độ càng sâu địa phương. Dựa vào ở tiểu thiên địa bản thân, cũng có thể hưởng thụ được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đối với Diệp Thuần mà nói, tiểu thiên địa chính là mình nói, tiểu thiên địa cũng là bản thân mình con đường, ở tiểu thiên địa hoàn thiện trong nháy mắt, nàng cũng bước ra một bước con đường của mình. Thể nội lực lượng phát sinh biến hóa về chất, 9 cái trường sinh khí tức trong đan điền bàn thành một đoàn, cuối cùng không phân khác biệt, dung hợp thành một đoàn màu xám cho hình thể, càng là nuốt sống toàn bộ trong đan điền sự vật, giống như một phiến hỗn độn. Thánh nhân cảnh giới. Diệp Thuần không nhịn được cảm thán. Khó trách sẽ nói đạp vào thánh đạo mới là một cái khác điểm xuất phát, vô luận là bản thân cảm thụ, vẫn là thể nội lực lượng, đều hoàn toàn khác biệt. Trong mắt thế giới không biến, nhưng lại có thể cảm nhận được cùng nhỏ xíu khác nhau. Lực lượng không ngừng thuần hóa, bây giờ giống như là về tới ban đầu trạng thái, chín đúng cực gây nên đại thành đại biểu cho một vòng luân hồi, cuối cùng lại lột xác trở thành một trạng thái. Như cùng ở tại thể nội gieo xuống một mai hạt giống, muốn tỉ mỉ đi bồi dưỡng hạt giống này, chờ đợi hắn nở rộ ngày đó. Có mừng rỡ địa phương, cũng có nghi ngờ địa phương. Nàng nhìn nhìn mình tiểu thiên địa, cứ việc tiểu thiên địa nhiều những quy tắc này tựa hồ càng thêm hoàn mỹ, nhưng cũng càng làm cho nàng sinh ra một loại là xa cách cảm giác. Trước kia nàng giống như là tiểu thiên địa thần đồng dạng, có thể tùy tâm ý làm đến tự mình nghĩ việc cần phải làm, thậm chí chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể sáng tạo đủ loại đồ vật. Nhưng bây giờ quy tắc hoàn thiện về sau, nàng mới phát hiện mình đặc quyền tựa hồ suy yếu không ít. Đây chính là quy tắc. Cũng hoặc có thể nói là thiên địa quy củ. Không có quy củ không thành tiêu chuẩn, làm quy củ dựng lên thời điểm tiểu thiên địa hoàn chỉnh diễn hóa, đồng thời cũng sẽ sinh ra một cỗ nhỏ yếu ý chí. Thiên địa ý chí. Không có cụ thể hình thái, không có cụ thể xưng hô, giống như là đủ loại quy tắc tụ tập cùng một chỗ, định chế một quy củ, hết thảy đều phải dựa theo cái quy củ này. Mạnh lên đồng thời cũng thay đổi yếu. Nhưng đây chính là thiên chủ cảnh giới hình thức ban đầu, xoán quyền, nói cách khác ta phải muốn một lần nữa trưởng khống lấy thiên đạo ý chí, để ta tới chế định thiên địa quy tắc. Trong nháy mắt minh ngộ bản thân phải đi con đường, Diệp Thuần hăng hái. Nàng hưng phấn móc ra một cái sẻng nhỏ, trên tay khoa tay theo sát lấy đi ra tiểu thiên địa. Xí Dương Thiên bên trong. Một tên dự tộc thánh nhân sằng co hồi lâu, mới miễn cưỡng từ lòng đất bò lên. Vì tránh né cái kia hủy thiên diệt địa một chiêu, cũng làm hắn chơi đùa quá sức, thậm chí xông vào bên trong Xí Dương Thiên, muốn lợi dụng thiên địa quy tắc đi ước thúc chiêu thức uy lực. Sự thật chứng minh, khả năng này thật có chút hiệu quả, bằng không thì hắn hiện tại cũng sẽ không sống sót. Vốn chính là thân thể sống thêm một đời. Hắn đã hết sức quen thuộc từ lòng đất chui ra ngoài phương thức, nhẹ nhàng, nhu nhu từ bên trong chui ra. Vừa mới toát ra một cái đầu, xem xét chung quanh tình huống, bỗng nhiên chỉ thấy trước mắt có một bóng người. Tựa tiên tử xuất sắc dung mạo, ánh mắt lại xâm lược ý vị mười phần. Đối phương ôm cánh tay, ánh mắt trông xuống, nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Là ngươi. Tên này thánh nhân cao thủ còn nhớ rõ đối phương chỉ là một cái bát ngân cảnh giới cao thủ, vậy mà có thể chống đỡ xuống bản thân mấy chiêu, thậm chí có thể kéo dài bản thân hồi lâu. Nhưng ngay sau đó hắn hơi nhớ mày. Thánh nhân cảnh giới, mặc dù khí tức vẫn còn yếu, hẳn là vừa mới bước vào cảnh giới này, trừ bỏ lực lượng tính chất chuyển đổi, còn khiếm khuyết rất nhiều thánh nhân nên có nội tình, nhưng thực lực đã không thể coi thường. Huống chi chính hắn bị thương rất nặng, liền xem như người này cũng là uy hiếp. Diệp Thuần nửa ngồi lấy thân thể, giơ bản thân cái sẻng nhỏ, không ngừng vuốt mặt đất, thoạt nhìn nhô nhô nhược nhược động tác, mỗi một kích cũng có thể làm cho mấy chục vạn dặm mặt đất lõm bùn đất bị không ngừng áp xúc. Ngươi! Tên kia thánh nhân cảm thụ bỗng nhiên trừng mắt về phía nàng, trong mắt bắn ra kinh khủng lực lượng. Diệp Thuần một trường vung ra, ngăn trở đối thủ thế công, chộp lấy cái sẻng nhỏ cho hắn hung hăng một lần, nện đến thánh nhân cũng cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Nàng ngay sau đó lại bắt đầu đập mặt đất, tựa hồ muốn chung quanh vùng này áp xúc thành một khối nho nhỏ. Các ngươi không phải thích nhất từ trong đất chui ra ngoài sao? Một lần này ta thấy ngươi làm sao chui ra ngoài? Thánh nhân một đòn kinh khủng bực nào? Phương viên mấy chục vạn dặm bị nàng xinh xinh dùng cái sẻng nhỏ đánh thành một khối nhỏ, bùn đất không ngừng bị áp xúc, thậm chí đều sản sinh biến hóa, cứng rắn khó có thể hình dung. U Minh Thiên Thánh Nhân giống giận gầm thét, liều mạng muốn chui ra ngoài. Nhưng Diệp Thuần tuyệt không phải bình thường cảnh giới thánh nhân cao thủ, các phương diện đều có thể nghiền ép hắn lực lượng, để cho hắn không cách nào động đậy. Ngươi nhất định chính là cái ma dược. Cái này giống như là ngược sát đồng dạng, vậy mà muốn đem hắn vĩnh viễn chôn ở lòng đất, đây quả thực là cái vô cùng nhục nhã, đường đường U Minh Thiên thánh nhân cao thủ, rất có thể sẽ bị người cho chôn sống rơi. Diệp Thuần nhiều hứng thú nói. Ta có một lần kém chút bị người một cước chôn sống rơi, nguyên lai chôn sống người cảm giác là như thế này, khó trách có ít người sẽ có loại này ham mê. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì, ngươi mới vừa vào thánh, còn không minh bạch cảnh giới này nên đi như thế nào xuống dưới, ta có thể giúp ngươi hoàn thiện bản thân lực lượng, tránh khỏi ngươi mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm thời gian. Phát giác được bản thân không thể thoát khỏi trói buộc. Tên này thánh nhân thử nghiệm mở ra điều kiện của mình. Diệp Thuần cười lạnh nói. Liền bằng ngươi cũng dám chỉ điểm con đường của ta, không khỏi quá càn rỡ. Miễn là ngươi buông tha ta, ta có thể nhận ngươi làm chủ nhân, ta là thánh nhân, thực lực không tầm thường. Diệp Thuần gật đầu nói. Đúng a, thực lực phi thường lợi hại, thiếu chút nữa thì giết ta cái kia ngây thơ tiểu muội muội, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi. Căn bản chính là vô giải cục. Nếu như không phải hai nàng tâm linh tương thông đồng thời mở ra tiểu thiên địa cửa vào để cho mình trước tiên chạy về, Diệp Thi khả năng đã lành lạnh. Nói không rõ ràng trong lòng mình là cảm giác gì. Tóm lại nàng Diệp Thuần bảo bọc người, không có người có thể động. Giống như là một nhà nghệ thuật ra một dạng đem bùn đất đánh thành phù hợp hình dạng. Nàng lúc này mới móc ra cửu thiên bình gốm, đem thánh nhân cao thủ nhét đi vào, đánh xuống cấm chế dày đặc, lại đem bình gốm ném vào trong trời đất nhỏ bé, mới bắt đầu tìm kiếm mục tiêu mới. Nội tâm của nàng có chút ít hưng phấn, dù sao cũng là tự mình gieo một cái thánh nhân. Lâm Phong thần thức liếc nhìn Xí Dương Thiên, cuối cùng tìm được kém chút giết chết nhị sư tỷ tên kia thánh nhân cao thủ, trầm gương mặt một cách đi tới. Dám đụng đến ta sư tỷ, đừng tưởng rằng trốn khỏi thập phương câu diệt, liền có thể tránh thoát một kiếp. Liễu Tiếu Tiếu ở Lâm Phong một bên, liền vội vàng kéo hắn nói. Cái này để cho ta tới. Ngươi bị người đánh, ta đương nhiên phải trả trở về mới được a. Lâm Phong mở to hai mắt nhìn thế mà không cho mình một cái cơ hội biểu hiện. Liễu Tiếu Tiếu nóng lòng muốn thử nói. Ta cảm thấy mình hiện tại trạng thái siêu cấp bổng, ngươi đi bên cạnh đợi để cho ta thử xem mình bây giờ thực lực. Thật không có việc gì. Lâm Phong hồ nghi nhìn xem nàng. Liễu Tiếu Tiếu gật đầu một cách khẳng định nói. Thật không có việc gì. Mình bây giờ trạng thái bổng bổng đát, tuy nói đầu óc có chút loạn tao tao, bị lúc trước trạng thái ảnh hưởng, nhất là có một ít liên quan tới vạn thánh môn ký ức trùng kích. Nàng cảm thấy bị cỗ này ký ức ảnh hưởng, bản thân có thể sẽ trở thành một người khác cũng nói không chắc. Lúc ấy có chút thống khổ, bây giờ căn bản không nói chơi. Độ phù hợp quá hoàn mỹ, quả thực giống như là bản thân quên đi một vài thứ, đột nhiên có một ngày lại ký lên đồng dạng. Đối với thân thể bản thân không tổn hao gì, trước đó chủ yếu là nhận lấy trí nhớ trùng kích, tự bảo vệ mình bản năng đi chống cự thôi. Thậm chí đến bây giờ, nàng cư nhiên đã không nhớ rõ những thứ đó, hết sức kỳ quái. Đến, ta nhường ngươi hai tay hai chân, một lần này nhìn xem ai lợi hại. Liễu Tiếu Tiếu đăng cao nhất hô, nhìn xem tên này U Minh Thiên cao thủ, hăng hái. Bát ngân cảnh giới thời điểm kém chút bị đối phương giết chết, bây giờ cùng ở thánh nhân cảnh giới, bản thân vừa mới nhập thánh, hắn cũng đã bị thương, hai bên xem như tám lạng nửa cân. Lâm Phong vội vàng nhắc nhở. Chớ làm loạn, chúng ta chỉ là cảnh giới tăng lên, lực lượng thực tế còn không đạt tiêu chuẩn đây. Bước vào thánh nhân cảnh giới về sau, cần bế quan cảm ngộ thu hoạch của mình, tiến một bước trải nghiệm cảnh giới này, lại kèm theo thời gian tăng lên lực lượng của mình, triệt để củng cố cảnh giới của mình. Giống như là tiểu đại lão lúc ấy một dạng, đầu tiên là vào thánh đầy đủ tư cách này về sau mới nắm giữ thánh vực cách dùng. Xem như lên xe trước sau mua vé bổ sung. Lâm Phong đám người cũng kém không nhiều, trung gian cần một cái quá trình. Lão đại vì sao có thể? Liễu Tiếu Tiếu sững sờ. Lâm Phong lắc đầu nói. Ta làm sao biết? Lại nói nàng hiện tại hẳn là cũng không phải trạng thái cường thịnh, luôn cảm giác nàng giết chết một cái thánh nhân, lực lượng trong cơ thể liền có thể chuyển đổi một bộ phận, hiện tại càng ngày càng mạnh, ngươi phát hiện không? Nàng chém người liền có thể chuyển đổi tới, vậy chúng ta nên làm cái gì? Liễu Tiếu Tiếu cau mày nói. Lâm Phong nhún vai nói. Ta làm sao biết đại sư tỷ lại không thể dùng lẽ thường đến xem. Nhị sư tỷ cẩn thận, người khác xếp tới, ta đi đem mặt khác thánh nhân quét lại nói. U Minh Thiên thánh nhân cao thủ cũng không phải người ngu, há cam cứ như vậy ngồi chờ chết. Vậy mà thừa dịp Liễu Tiếu Tiếu phân thần thời điểm bỗng nhiên vọt lên, muốn đoạt được tiên cơ. Đến được tốt. Liễu Tiếu Tiếu kêu một tiếng để cho ổn thỏa, tiểu bảo giáp cùng trường sinh bảo giáp triệt để dung hợp, hóa thành thánh nhân cảnh giới áo giáp. Thô tục khó có thể hình dung, đầy người đều là kim quang, mặt đối mặt để cho người ta con mắt đều không mở ra được. Trực tiếp đón đỡ tên này cốt tục thánh nhân một chiêu, nàng không tránh khỏi lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt biến hóa. Thảm, thể nội lực lượng chuyển đổi tốc độ lập tức thì trở nên nhanh, cũng chính là ta bị đánh thời điểm lực lượng chuyển đổi tốc độ liền sẽ biến nhanh. Nàng hết nhìn đông tới nhìn tây lên, may mắn cấp bậc thánh nhân chiến đấu thường nhân không dám tham dự. Liền nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ lồng ngực của mình nói. Còn tốt không có người phát hiện, bằng không thì còn tưởng rằng ta có cái gì không được yêu thích đây. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1126. Có thể sẽ làm chút cái gì? Người đăng. Bún vô tà. Hứa Linh Tứ đã bò lên, không chỉ là mang theo nghi ngờ của mình, thậm chí còn mang theo Hứa Linh Nhị đám người nghi vấn đuổi tới Lâm Phong một bên. Nàng vỗ vỗ Lâm Phong nói. Vừa rồi đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lâm Phong lắc đầu nói. Ta cũng không biết, cảm giác đầu óc đột nhiên khai khiếu, sau đó thuận lý thành chương nhập thánh. Vậy ngươi bây giờ là cảm giác gì? Lâm Phong nghĩ nghĩ nói ra. Có loại cảm giác như chút được gánh nặng, cả người dễ dàng không ít, cảnh giới kéo lên về sau, trong mắt thế giới cũng rất khác nhau. Trên chiến trường quét sạch, có Lâm Nhược Vũ đám người phụ trách, Lăng Vi cũng chạy tới hỗ trợ. Lưu tại xí Dương Thiên tai họa ngầm đơn giản chính là những cái kia giấu ở lòng đất thánh nhân cao thủ, Lâm Phong dự định toàn bộ thanh lý một lần, toàn bộ thu thập sạch sẽ lại nói. Không gian chung quanh bên trong cũng không ít thánh nhân. Bất quá đại sư tỷ đã giết tới, Lâm Phong ngược lại không lo lắng. Các phương diện đều tương đối bình thường, cái kia hẳn là chỉ có lúc mới bắt đầu nhất có điểm gì là lạ. Hứa Linh Tứ gật đầu một cái. Từ cảm giác mà nói, mọi người thành thánh đều có cảm giác này, giống như là rửa sạch một đời tội nghiệt, cả người cất cao đến một cái khác cấp độ, thứ gì đều coi nhẹ, cừu hận đều có loại tan thành mây khói cảm giác. Bất quá đây chỉ là một loại ảo giác, trên thực tế có nhiều thứ đâm sâu vào dưới đáy lòng, thích ứng loại này thánh nhân tâm tính, chậm rãi liền sẽ thức tỉnh. Lâm Phong có chút minh bạch tiểu đại lão mất trí nguyên nhân. Nàng lúc ấy trạng thái khả năng cũng rất mơ hồ, cả người bị thiên địa soát qua một lần, gột rửa sạch sẽ trở về liền đụng tới Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, tam quan hoàn toàn bị phá đi xây lại. Lúc này nếu ai đến cho bản thân dựng đứng cái tam quan, đoán chừng cũng có thể thành công. Đây là lúc ban đầu cảnh giới, loại cảm giác này rất bình thường, xem như thánh đạo dư vị, vừa mới thành thánh nhiều người nửa đều biết làm chút gì phát tiết tâm tình, có thể tránh khỏi loại chuyện như vậy người, hoặc là quá thuần túy, hoặc liền là quá biến thái. Lâm Phong gật đầu một cái, tựa hồ có chút minh bạch đại sư tỷ tại sao phải khống chế trường kiếm khắp nơi chém người. Bất quá ngươi trạng thái này vẫn được, xem như bình thường, có người thành thánh đại sát tứ phương, có người thành thánh bản thân đoạn, tâm cảnh nếu như theo không kịp rất dễ dàng ở cảnh giới này bên trong mê thất. Hứa Linh Tứ cười nói. Lâm Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn một chút nàng nói. Một lần này tạ ơn tứ tỷ hỗ trợ. Hứa Linh Tứ chu mỏ một cái nói. Khỏi phải nói vấn đề này, căn bản không có giúp được cái gì, sớm biết liền nên đem bản tôn ném xa một chút, tránh khỏi nàng khoảng cách quá gần, đem ta áp chế quá chết. Lúc ấy cái kia trạng thái nhưng khó chịu, căn bản không phát huy ra thực lực đến, không cần nói giết địch, không có bị tiêu diệt đều là thiên đại hảo sự. Thanh lý chiến trường thời điểm phi thường thuận lợi, dù sao bộ phận này thánh nhân cao thủ đã rất thê thảm, mặc dù không có bị thập phương câu diệt triệt để tiêu diệt, nhưng miễn cứng ăn một chiêu này thương thế cũng phi thường trầm trọng. Đối diện với mấy cái này địch nhân, Lâm Phong khó được xuống tay độc ác, không cho đối phương mảy may cơ hội. 1, 2, 3, 4, 5, nhân số giống như có chút không khớp. Lâm Phong đếm tới đếm lui đều cảm thấy thánh nhân số lượng không thích hợp, dù sao tổng số Hứa Linh Tứ tâm lý nắm chắc, một cái không nhiều, vì sao thiếu hai cái. Đừng tìm, mặt khác hai cái bị tiểu thuần tử mang đi. Hứa Linh Vân loạng choạng đi ra, ngáp vặn eo bẻ cổ. Đặc biệt không có tí sức lực nào, bị thánh đạo dư vị rung động cả người tựa hồ cũng muốn thăng hoa, cảm giác hết sức không được tự nhiên. Lão Tam lấy đi hai cái, như vậy số lượng liền triệt để đối mặt. Xí Dương Thiên tổn thất đã thanh toán được, các nơi đều đang quét dọn chiến trường, nhìn qua nhiều chỗ đổ nát cảnh tượng, Lâm Phong thở dài. Kết cục này đã phi thường hoàn mỹ. Đáng tiếc vẫn là hy sinh không ít người, mất đi người là làm sao cũng không về được. Trong trời đất nhỏ bé, Diệp Thuần đem hai cái bình gốm một dạng bày ra tại thiên địa một góc, nhiều hứng thú quan sát. Diệp Thi cảnh giới không sai biệt lắm củng cố, thương thế cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp, cố ý ra nhìn một cái Xí Dương Thiên tình huống, phát hiện tình huống đã ổn định về sau, mới thở phào nhẹ nhõm quay lại tìm Diệp Thuần. Diệp Thuần lúc này biểu hiện phi thường cổ quái, nàng không khỏi kinh ngạc nói. Ngươi làm cái gì vậy? Liền cho phép ngươi ở nơi này trồng hoa, không cho phép ta ở chỗ này trồng đồ vật có phải hay không? Diệp Thi lúng túng nói. Không phải ý tứ này, ngươi. Ai tính? Xí Dương Thiên gặp loại đả kích này, mặc dù là kết quả tốt nhất, nhưng vẫn như cũ tử thương rất lớn. Diệp Thi thiên sinh thiện tâm, nội tâm phi thường khó thụ. Diệp Thuần thấy nàng bộ dáng kia cười lạnh nói. Ngươi hẳn là may mắn có thể có nhiều người như vậy sống sót, mà không phải hẳn là đi so đo chết bao nhiêu người. Kỳ thật nàng đứng ở người ngoài cuộc phương hướng đến xem, loại kết cục này đã coi như là hoàn mỹ. Lúc đầu thế hệ trước cao thủ thậm chí dự định ngọc đá cùng vỡ đánh đến người cuối cùng đây. Diệp Thi thở dài, có ít người thương thế quá nặng căn bản không thể cứu vãn, liền xem như bây giờ Hứa Linh Vân đều không được. Diệp Thuần trong lòng hơi động. Nàng lẩm bẩm nói. Người sau khi chết sẽ vào luân hồi a, nhưng nói cho cùng loại chuyện này, chúng ta ai cũng chưa từng gặp qua. Lấy nàng bây giờ cảnh giới, thậm chí có thể nhìn thấy người đã chết thần hồn tiêu tán. Không giải thích được liền biến mất ở trong Xí Dương Thiên, cũng tìm không được nữa mảy may tung tích. Nhìn đến đây, nàng đưa tay bắt một cái, đem một tên sắp tiêu tán cao thủ thần hồn bắt vào trong trời đất nhỏ bé. Thần hồn dung nhập tiểu thiên địa bên trong, nàng vận dụng tiểu thiên địa đi ôn dưỡng đối phương, lại phát hiện tác dụng cũng không lớn, cho dù là có tiểu thiên địa trèo trống, không đến bao lâu thời gian thần hồn cũng tiêu tán. Nhắm mắt trầm tư trong nháy mắt. Nàng muốn ở trong trời đất nhỏ bé tìm tới đối phương biến mất dấu vết để lại, lại không có thể thành công. Không thấy. Diệp Thuần nhíu mày. Diệp Thi nghi ngờ nói. Nếu như tiểu thiên địa đã triệt để hoàn thiện, cái kia thần hồn lẽ ra lại ở trong trời đất nhỏ bé luôn hồi mới đúng, cái này há chẳng phải là nói tiểu thiên địa vẫn như cũ không đủ hoàn thiện. Luôn hồi. Thú vị, hẳn là còn thiếu cần thiết đồ vật a, khả năng này là một cách đột phá điểm mấu chốt, phải đi tìm người hỏi một chút mới được. Diệp Thuần tựa hồ rất có hứng thú, theo sát lấy liền rời đi tiểu thiên địa. Không bao lâu công phu, nàng đã tìm được bên ngoài đi lang thang Hứa Linh Vân. Thông qua tiểu tiên đỉnh liên lạc đối phương, Hứa Linh Vân tức giận đi tới nói. Thế nào? Nàng tựa hồ có chút không vui. Diệp Thuần đầu cũng có chút chóng mặt, mình hiện tại làm việc không thích hợp, giờ phút này không nhịn được hỏi. Xảy ra chuyện gì? Độc vật a, ta cho là mình đã chuẩn bị rất nhiều độc vật, đủ để đối mặt bất cứ địch nhân nào, làm thế nào cũng không nghĩ ra bọn họ số lượng khủng bố như vậy. hơn 60 triệu tu sĩ, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới lại là loại này kích thước tiến công. Độc vật dự trữ hoàn toàn không đủ, thậm chí chỉ nàng một người đến chế tác, sản lượng cũng theo không kịp, điều này sẽ đưa đến hiệu quả rất tốt. Độc vật trong trận chiến đấu này lại không có thể phát huy ra vốn có kỳ hiệu. Nàng không phục cắn móng tay nói. Lẽ nào có cái lý ấy, lần này cần đem yếu tố này cân nhắc đến, lần tiếp theo tranh thủ bù đắp số lượng vấn đề. Nghiên cứu độc vật loại chuyện này, Diệp Thuần cũng không có hứng thú gì. Nàng không khỏi hỏi. Ngươi có biết hay không luân hồi phương diện sự tình? Hứa Linh Vân có chút giật mình. Loại sự tình này ta làm sao biết? Luân hồi liên quan đến bí mật quá lớn, tu vi không đến cảnh giới nhất định, căn bản không có khả năng minh bạch, hoặc có lẽ là căn bản không có tư cách đi nghe ngóng loại chuyện này. Bất quá nàng nghĩ nghĩ nói ra. Cái kia làm người ta ghét ra hỏa ngược lại là đề cập tới. Tạo hóa trì, luân hồi lộ. Diệp Thuần dò hỏi. Những chuyện này nàng cũng hơi có nghe thấy, nghe nói là người chết rồi đặt vào luân hồi lộ, cuối cùng tiến vào tạo hóa trì bên trong triệt để diễn sinh một cách tân sinh mệnh đi ra. Mà nàng suy tính vấn đề ở chỗ luân hồi lộ cùng tạo hóa trì chỗ nào có thể tìm tới. Tạo hóa trì không cần suy nghĩ. Luân hồi lộ nghe nói hoa hải một bên kia có một nửa, ngươi nếu là có hứng thú, về sau bản thân đi đoạt tới xem một chút a. Hứa Linh Vân thuận miệng nói ra. Nàng đối cái này không hứng thú, còn không bằng đi suy nghĩ một chút nghiên cứu tân hình độc vật. Tốt nhất là phối hợp bản thân trước kia một chút nghiên cứu, ném đến trong đám người, bỗng nhiên bộc phát ra, có thể sinh ra rất lớn truyền nhiễm tính, như vậy thì không cần lo lắng đối phương quá nhiều người vấn đề, mặc kệ đến bao nhiêu, đều có thể cho ngươi thu sạch. Hoa hải. Luân hồi lộ. Diệp Thuần cười rủ dị cười. Chiến hậu có quá nhiều chuyện phải xử lý, Lâm Phong đều loay hoay xoay quanh, càng khỏi cần nói là những người khác. Giống như là nhất đại lão bởi vì đầu óc ra vấn đề duyên cớ, ngược lại nhàn rỗi. Nàng giá trị quan vốn là khác biệt, đã cố hết sức giúp mình chán ghét nữ nhân điểm phong hỏa lang yên, mặt khác bận biểu cũng giúp không được, dứt khoát giấu đi. Lâm Phong trở về quá đột ngột, đến mức nàng đều không có thể đi hỗ trợ, mượn nhờ vạn thánh độ dư uy, Lâm Phong đám người đã thành thánh quét ngang còn sót lại nửa tàn thánh nhân cảnh giới cao thủ. Nàng giấu ở nơi hẻo lánh, hung hăng cắn bản thân khăn tay nhỏ. Nhìn xem nhà mình sư phụ cùng nữ nhân kia tiếp xúc, nàng liền tức giận đến không được, rất muốn xông tới đánh nàng một trận. Cũng may nàng vẫn là có lý trí, lấy bản lãnh của nàng còn không phải là đối thủ của nàng, nàng hướng về phía Liễu Tiếu Tiếu hung hăng nói. Ngươi chờ, một ngày nào đó ta có thể đuổi kịp ngươi. Tiểu mũi ngửi một cái, tựa hồ cảm nhận được mùi vị quen thuộc. Nàng nhích miệng cười nói. Chỉ ngươi. Phần này khó có thể thổ lộ không cam lòng, luôn có một nơi phát tiết mới được. Thừa dịp sư phụ loay hoay thoát thân không ra, nàng thân hình khẽ động đi tìm tiểu đại lão tung tích. Nhân gian. Lại dơ bẩn. Tiểu đại lão vì che giấu bản thân mang theo trong người đại bản băng ghế, còn không xuống được sự thật. Không ngừng nghiên cứu trang bước bản lĩnh, một lần lại một lần diễn luyện, để thân thể của mình nhớ kỹ phần cảm giác này. Nhất đại lão lén lén lút lút chạy tới trực tiếp từ bên cạnh vọt tới. Ầm. Nàng xông tới thời điểm, thế mà cảm thụ một cỗ lực lượng hùng hồn đem nàng cho đánh trở về, đặt mông quẳng xuống đất. Một màn này hiển nhiên chính nàng cũng không nghĩ tới, có chút choáng váng. Hứa Linh Tam đã sớm lén lén lút lút trốn được. Nhất đại lão cảnh giới trước mắt nhiều nhất chính là một trường sinh tiên cao thủ, nàng sao lại không phát hiện được, huống chi đây là bản thân bản tôn, nàng cảm giác càng là nhạy cảm. Tiểu đại lão cũng giật nảy mình, nàng đã bị nhà mình sư phụ đánh sợ, nếu như không phải thiên chủ bảo tỏa có chút vướng bận, nàng đã trốn được. Ngươi! Tiểu đại lão mất hết kinh hãi, nhưng thoáng qua tiểu con ngươi đảo một vòng trầm giọng nói. Nhân gian! Lại dơ bẩn. Thiên chủ bảo tỏa bên cạnh nam nhân nhìn một chút nhất đại lão, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Khoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1127. Lão Phu thành công không? Người đăng. Bún Vô Tà. Là nàng. Nam nhân này lập tức tỉnh ngộ lại, vỗ thiên chủ bảo tỏa, hướng về phía tiểu đại lão hô. Mau trốn. Lui ra. Tiểu đại lão lông mày nhíu lại, nghĩa chính ngôn từ hô. Trốn. Nói đùa cái gì? Nhà mình sư phụ đầu óc lúc bình thường, nàng không lật được trời thường xuyên sẽ bị buộc làm chút không biết liêm sỉ sự tình. Sư phụ đầu óc ra vấn đề thời điểm, nàng luôn luôn bắt lấy bản thân liền đánh, không biết là ở đâu ra thâm cừu đại hận. Vốn cho là đời này khả năng đều sẽ bị sư phụ khi dễ xuống dưới, bây giờ lại có thể mượn bảo tỏa lực lượng, đem nàng cho bắn đi ra. Đây là huy hoàng đến không thể lại huy hoàng thời điểm, trốn là không thể nào trốn, đời này khả năng liền một lần này sẽ có thể đắc ý. Nam nhân kia chọc giận gần chết, hắn siết chặt nắm đấm, mình là dựa vào ở trên thiên chủ bảo tỏa, cho nên mới sẽ bị kéo chạy tới bên này. Bây giờ tiểu đại lão bá chiếm thiên chủ bảo tỏa, nàng đi tới chỗ nào, bản thân liền phải theo tới chỗ đó đi, cảm giác hỏng bét. Hắn nhìn về phía nhất đại lão, đối phương đã xoa cái mông bò lên, lực chú ý đặt ở tiểu đại lão trên người, nhưng là chú ý tới hắn. Bản năng lui lại, muốn chạy khỏi nơi này, ngược lại bị nhất đại lão theo dõi. Ngươi vì sao phải trốn? Nhất đại lão trong lòng biết bản thân tạm thời đánh không được tiểu đại lão, chỉ có đổi một mục tiêu, người này hiển nhiên chính là tốt nhất bia ngắm. Nói chuyện đồng thời, nàng đã bắt đầu chạy cuốn lên một trận cuồng phong tập kích tới. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, một cước đem thiên chủ khí tức đạp đến trên mặt đất. Nhất đại lão thay phiên nắm đấm liền hướng về hắn đập tới. A, tha mạng a, đừng đánh nữa, chúng ta mới lần thứ nhất gặp mặt a. Không được, không được, bản tôn cứu mạng a, bản tôn mau tới a, bám thân nhanh bám thân a. Bên trong thiên chủ đều có thần thông kỳ ảo, hắn mặc dù chỉ là một hơi thở biến thành, nhưng cũng gánh chịu lấy bản tôn bộ phận lực lượng, giờ phút này thê thảm cầu cứu, vậy mà thực dẫn động bản tôn thần thức. Một cỗ kinh khủng lực lượng hiện lên, nhắm chúng nhất đại lão sững sờ, tựa hồ cảm thấy cỗ khí tức này hết sức quen thuộc. Là nàng. Cơ hồ là trong nháy mắt thời gian, cỗ khí tức này liền vô ảnh vô tung biến mất. A, bản tôn cứu mạng a, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta hiện tại bị người đánh, ngươi thế mà trốn được. Phát giác được bản tôn ý thức phủ xuống trong nháy mắt, tựa hồ có chút chấn động, thoáng qua liền chạy đi, quả thực khó có thể tưởng tượng. Đừng đánh, tha mạng a. Tiểu đại lão vốn đang rất tinh thần, nhưng nhìn lấy cái này tự xưng thiên chủ cao thủ bị nhà mình sư phụ huyết ngược, dọa đến lại có chút không nhúc nhích một loại, phảng phất nhìn thấy bị nàng nắm đấm đánh đập phía dưới bản thân. Chuồn ra một khoảng cách về sau, Hứa Linh Tam vỗ vỗ lồng ngực, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. May mà ta chạy nhanh, nàng hiện tại đầu óc xảy ra vấn đề, không biết nhìn thấy ta sẽ phát sinh chuyện gì, vẫn là cách xa nàng điểm tương đối tốt. Nhất đại lão lúc này tính tình cũng không tốt hầu hạ. Tam tỷ. Hứa Linh Vân thanh âm ở phủ cận xuất hiện. Nàng vội vàng trông đi qua, phát hiện tiểu gia hỏa bưng lấy một phương tiểu tiên đỉnh hướng về phía nàng chạy tới, đem tiểu tiên đỉnh nhét đi qua, đồng thời nói ra. Tam tỷ giúp ta một việc. Không có vấn đề, muốn ta giúp cái gì? Hứa Linh Tam khẽ cười, nhà mình tiểu muội sự tình chính là chính mình sự tình. Hứa Linh Vân vội vàng nói. Giúp ta đem đỉnh này độc vật ném đến U Minh Thiên đi. Hứa Linh Tam ánh mắt biến đổi, cẩn thận nhìn một chút Hứa Linh Vân, lúc này mới hỏi. Độc vật này có tác dụng gì? Ta cải tiến một lần độc vật, bây giờ độc vật sẽ không giống như kiểu trước đây, lại nhận nhân số hạn chế. Bất cứ người nào chỉ cần bị người chúng độc làm bị thương, đều sẽ cảm nhiễm độc vật. Không được bao lâu thời gian, cũng đủ để cho toàn bộ U Minh Thiên xong đời. Hứa Linh Vân cười hì hì nói. Hứa Linh Tam trao mày, nàng lẩm bẩm nói. Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Hồ Nghi nhìn đối phương một dạng, lặng lẽ đi hai bước, nàng vội vàng liên hệ từ bản thân nhị tỷ đến, Hứa Linh Nhị đám người chiến thuyền chính hướng về bên này tới, có bản tôn ở tình huống phía dưới, các nàng liên lạc lên cũng tương đối dễ dàng. Không xong, nhị tỷ, tiểu muội giống như có điểm gì là lạ. Hứa Linh Tam vội vàng nói. Hứa Linh Nhị thanh âm trong đầu vang lên, nghi ngờ nói. Là lạ ở chỗ nào? Tiểu muội để cho ta đi đầu độc, đem toàn bộ U Minh Thiên tiêu diệt. Dựa theo sự miêu tả của nàng mà nói, cái này độc vật tính chất phi thường khủng bố, cái này không giống như là nàng sẽ làm ra sự tình a. Hứa Linh Nhị trầm ngâm chốc lát nói. Xem ra thực đã xảy ra chuyện. Các nàng bây giờ một chân bước vào thánh nhân cảnh giới, lại tính không được thành thánh, nhiều lắm thì ở nhập thánh phân đoạn, bình thường mà nói cửa này vô cùng đơn giản. Dù sao có thể đến cảnh giới này người bàn về tu vi kinh lịch đều là vô cùng phong phú kinh khủng. Nhưng tiểu muội bọn họ. Hứa Linh Tam lo lắng nói. Hứa Linh Nhị gật đầu nói. Bọn họ niên kỷ quá nhỏ, lịch duyệt không tính phong phú, lại là ở đặc thù thời kỳ lấy phương thức đặc thù thành thánh, rất có thể ra đời tâm ma. Thánh vị tâm ma. Hứa Linh Tam sắc mặt trắng bệch. Hứa Linh Nhị trầm ngâm nói, loại trạng thái này sẽ đem nội tâm của nàng ẩn giấu cảm xúc phóng thích, xí dương thiên bị tiến công, không ít người bị chết, nàng xem tựa như là bởi vì chính mình độc vật không có tác dụng mà tức giận, trên thực tế là có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Tiểu muội nàng, quả nhiên là ra thích cái địa phương này. Đó dù sao cũng là nàng ra đời lớn lên địa phương a, có quá nhiều nhớ lại cùng mong nhớ. Hơn nữa nàng tâm tính vốn là nhảy thoát, hoàn toàn dính ánh sáng cảnh giới mới tăng lên, rất khó bảo trì lại bản tính của mình. Vậy phải làm thế nào? Hứa Linh Tam chần chờ nói. Hứa Linh Nhị cắn răng nói. Đem nàng khống chế lại, chỉ cần không cho nàng làm loạn, cửa này không tính quá khó khăn chịu đựng được. Nhưng bây giờ vấn đề khả năng có chút nghiêm trọng, vẫn là chúng ta sơ suất quá. Nàng xảy ra vấn đề, những người khác khả năng cũng sẽ có vấn đề. Tiểu đệ. Hứa Linh Tam hét dầm lên. Hứa Linh Nhị cau mày nói. Tứ muội ở bên kia, ta để cho nàng đi qua nhìn một chút tiểu đệ, ngươi đem tiểu muội khống chế lại, sau đó đi tìm tiểu muội nuôi lớn hai đứa bé, các nàng trên tâm cảnh khả năng cũng xảy ra vấn đề. Cái này vốn là không phải lớn đặc biệt sự tình, nhưng là ở hoàn cảnh đặc thù phía dưới, ngược lại phiền toái. Giống như là Hứa Linh Vân cả ngày cái này không quan tâm, cái kia không quan tâm, nhưng trên thực tế trong lòng là rất ra thích Huyền Cơ Môn, chỉ là trên miệng không chịu thừa nhận mà thôi. Bây giờ Xí Dương Thiên vừa mới kinh lịch đại chiến, hy sinh không ít người. Lại bởi vì thánh vị cảnh giới tẩy lễ, đem nàng nội tâm điểm này bi thống vô hạn phóng đại về sau, ẩm ẩm gieo hạt giống cừu hận. Cho nên nàng mới sẽ đi nghiên cứu dược vật, muốn tuyệt một ngày sinh cơ tương đương với đi giết sạch U Minh Thiên những người còn lại. Nàng đã coi như là kinh lịch rất nhiều, mà Lâm Phong đám người tuổi tác cộng lại đều không đủ nàng số lẻ lớn, ra vấn đề tỷ lệ có thể tưởng tượng được. Hứa Linh Tứ nhận được tin thời điểm đã hoang mang rối loạn mang mang chạy tới. Lâm Nhược Vũ càng nhanh một chút, dù sao Lâm Phong gì chẳng, rất nhanh liền có chút đầu mối. Trăm phong trưởng lão xung phong đi đầu chết trận hơn 40 người, bây giờ còn dư lại ít nhiều đều bị thương, giờ phút này tề tụ thủ tòa phong, lo lắng đứng ở cửa đại điện. Lâm Nhược Vũ chạy tới trước tiên, bọn họ liền nghênh đón. Lâm Bí Thư, môn chủ hắn bộ dáng có chút kỳ quái. Lâm Nhược Vũ nhíu mày nói. Tự giam mình ở gian phòng bên trong xử lý trong môn sự vụ. Đúng a, ngươi cũng không phải không biết, môn chủ cho tới bây giờ đều sẽ không như vậy. Phần lớn sự tình đều bị chúng ta làm thay, một lần này rất cổ quái. Có lẽ là đả kích tương đối lớn a. Lâm Nhược Vũ ở trong lòng phỏng đoán lấy. Nàng mở ra đại môn đi vào bên trong. Gian phòng bên trong ánh đèn rất ảm đạm. Lâm Phong khó được nghiêm chỉnh ngồi ở trước bàn, sửa sang lấy Huyền Cơ Môn các nơi đến tin tức. Đại chiến dư ba chồng chất thành núi tư liệu. Dù là Lâm Nhược Vũ nhìn đều sẽ nhức đầu, Lâm Phong lại có thể vững vàng đợi ở bên trong. Nàng nhíu mày thật chặt, phát giác được một tia không tầm thường địa phương. Hứa Linh Tứ chân sau chạy đến, đẩy ra đại môn đi đến, động tĩnh như vậy, Lâm Phong mà ngay cả đầu đều không có nâng lên, tất cả tâm thần đều ở xử lý sự vụ phía trên. Không xong, bọn họ tâm cảnh khả năng xảy ra vấn đề. Hứa Linh Tứ nhìn xem Lâm Phong, nhíu mày nói. Lâm Nhược Vũ như có điều suy nghĩ nói. Hắn hẳn rất tự trách, rất thống khổ a. Nhanh lên nghĩ biện pháp, nếu như một mực vây ở loại tâm cảnh này bên trong, không cần nói cảnh giới bất ổn, thậm chí khả năng sẽ còn nguy cấp đến tính mệnh. Hứa Linh Tứ lo lắng nói ra. Lâm Nhược Vũ thở dài, cứ như vậy ngồi ở Lâm Phong trước người. Nàng phất phất tay, đẩy Lâm Phong, lại phát hiện Lâm Phong căn bản không có phản ứng. Mở ra bản thân bảo hộ lô, nàng hướng về phía mặt đất khẽ đào, thư tín trồng chất thành núi, nàng tùy ý chọn chúng một phong, sau khi mở ra đọc. Làm môn chủ nhìn thấy phong thư này thời điểm, lão phu hẳn là không có ở đây a. Có lẽ tại người khác xem ra, lão phu hy sinh vì nghĩa hắn rất cao thượng a, nhưng thế gian nào có nhiều như vậy nguyện ý vì đại nghĩa hy sinh người a, lão phu thế nhưng là cái rất ích kỷ người a. Trước đó vài ngày, lão phu cái kia không biết cách bao nhiêu đời hậu nhân ra đời, thật không biết nên nói hắn là tốt số hay là mệnh không tốt đây, hết lần này tới lần khác tuyển ở thời điểm này ra đời. Lão phu một đường đi tới, đã sớm thường thấy thân nhân ly biệt, đạo lữ rời đi, nhi nữ rời đi, tôn nhi bọn họ cũng đi, tu luyện một chút, thật sự cho rằng bước vào con đường tu luyện, liền có thể mọi thứ hài lòng, mọi chuyện như ý sao. Từng cái tân sinh mệnh sinh ra đều bị lão phu lòng tràn đầy vui sướng, nhưng cũng cho lão phu mang đến vô số đau xót, dần già thành thói quen, mới phát hiện chết sống có số là không thể bình thường hơn sự tình. Càng là tu luyện, lão phu thì càng cảm thấy mình không giống như là người, có lẽ thực thành tiên nhân cũng nói không chắc, dù sao đối với thân nhân sinh tử đều đã chết lặng. Nhưng duy chỉ có một lần này, nhìn xem hài tử ra đời, lão phu trong lòng sinh ra không giống nhau suy nghĩ, đám tiền bối chắc cũng sẽ có loại này trải nghiệm a, rất muốn để đứa bé này sống sót a, lão phu muốn cho hắn hạnh phúc sống sót nha. Xí Dương Thiên là cái đại gia đình từ vô số huyền cơ môn tạo thành, huyền cơ môn lại từ vô số nhà chỗ cấu thành, lão phu cũng bất quá là ngàn ngàn vạn vạn cái nhà bên trong một thành viên, cứu vớt tất cả mọi người lý tưởng quá đầy đủ, lão phu thực không đủ sức. Cho nên chỉ muốn cứu người nhà của mình. Sức mạnh của một người có hạn, 10 người đây, 100 người đây. Một ngọn cây cỏng cỏ nhìn như đơn giản, lại tạo thành toàn bộ thế giới. Một cái lão phu không có ý nghĩa, nhưng nếu có ngàn ngàn vạn vạn cái lão phu đây. Môn chủ à, lão phu thành công rồi sao?